Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện của tác giả Luna Nguyễn có tựa đề là Thầy Hưng Bắt Ma. Bộ truyện này của chúng ta có thời lượng dài 2 tập, và bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Con voi, cái voi đi trước, hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi đi sau rốt. Tiếng cười đùa choe choé vọng ra giữa màn đêm hôm khuya khoắt, làm cho chị Mai bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Hôm nay anh Hùng đi trực ca đêm ở bệnh viện, cho nên chỉ một mình chị ở nhà với hai đứa trẻ. Quen có hơi ấm của chồng, quen vòng tay của anh ôm từ phía sau mỗi khi đi vào giấc ngủ, vì vậy mà hôm nay chị thấy trống trách lắm. Mãi cho đến khi mà phố ngoài kia đã im lìm, chị mới chìm dần vào trong giấc ngủ. Vì vậy mà lúc này hai mí mắt cứ díu lại. Chị Mai cố nghiến cổ lên nghe ngóng thì lúc này tiếng cười lại thắt lìm. Lấy tay rồi mắt, Mai với liền lấy cái đèn bàn ở đầu giường lôi điện thoại ra kiểm tra. Đúng 12 giờ đêm. Thở dài, Mai lại nằm xuống toan dỗ giấc ngủ một lần nữa thì tiếng cười đùa lanh lảnh và tiếng trẻ con choe choé lại vang lên. Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà phải tội đàn ông. Mai ngồi phát dậy, cơn buồn ngủ lúc này đã hoàn toàn biến mất. Lúc này tiếng của bọn trẻ hát đồng dao, tiếng cười đùa, tiếng khóc chóe chóe đã vang lên rõ mồn một bên tai cô. Mà khoan đã, hình như là những cái âm thanh ồn ào quái dị trong đêm ấy là phát ra từ phòng ngủ của hai thằng bé con nhà chị. Mai lồm cồm bò dậy với lấy cái áo ngủ phủ lên tấm thân nõn nà lõa thể của mình mà đi sang phòng bên cạnh gõ cửa. Hưng ơi, nửa đêm mà không có ngủ mà còn làm gì đấy con? Lúc này tiếng cười đùa trong phòng một lần nữa im bặt, trả lại không gian im lìm như một nấm mồ. Mấy giây sau thì Mai lại gõ cửa một lần nữa. Hoa ơi, con ngủ rồi phải không? Không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng ngáy đều đều của hai đứa trẻ vọng ra. Có lẽ mình bị ảo giác chăng? Mai liền nhún vai trở lại phòng ngủ của mình mà không biết được rằng đằng sau cô, sau cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của hai đứa trẻ, là hàng chục đôi mắt đỏ bừng nhấp nháy nhìn cô. Về đến phòng, Mai lặng lẽ chút bỏ chiếc áo dài ngủ rồi nằm ra giường, kéo chăn lên đến tận cằm. Chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ lại một lần nữa kéo đến. Trong giấc mơ, Mai nhìn thấy đang đứng trước một căn nhà cấp 4 siêu vẹo. Bên trong vang lên tiếng trẻ con cười đùa không ngớt. Một đám trẻ con đang đứng xúm xít lại chơi trò theo sự chỉ dẫn của một cô gái trẻ, chắc chỉ tầm 18-19 tuổi. Tiếng cô gái chẳng vất vang lên. Nào các con đứng vào hàng đi, nay cô sẽ chỉ cho các con chơi trò chơi mới. Đúng rồi, bạn sau nắm vạt áo của bạn trước bắt đầu nhé. Thả đĩa ba ba, chớ bắt đàn bà phải tội đàn ông, cơm trắng như bông, gạo vàng như nghệ. Bất chợt bọn trẻ con cùng quay phắt đầu lại, chừng chừng nhìn về phía của Mai. Rồi chúng đồng loạt tiến tới đưa những đôi bàn tay mũm mĩm mà vẫy vẫy về phía của cô. Cô ơi, cô lại đây chơi với chúng con đi cô. Như có phép thôi miên, Mai thấy cơ thể của mình cứng nhắc, lại không theo điều khiển của não bộ, mà cứ như vậy từng bước đi về phía trước. Cánh cửa của căn phòng kéo kẹt rồi lại từ từ mở ra. Mai vẫn như một kẻ vô hồn, liều xiều đi về phía trước. Chỉ mấy bước chân cô đã ở giữa căn phòng. Bọn trẻ lúc này không còn xếp thành hàng dọc nữa, mà đã tạo thành một vòng tròn bao cô vào giữa. Những cánh tay múa mím đồng loạt vươn ra mà nắm lấy chân và người của Mai. Nhưng lúc này không còn là những đứa trẻ đáng yêu nữa, mà là những bộ xương trẻ con. Cái đầu đã giữa nát, chỉ còn lại hộp sọ trắng hiếu. Trên khuôn mặt là những cái lỗ sâu hoắm. Từ hai hốc mắt là hai đốm đỏ tươi như máu. Chúng vươn đôi tay chỉ là những khúc xương khô gầy mà nắm lấy vạt áo của Mai đồng loạt reo lên. Cô đã đến, ở lại với chúng con, ở lại nhé. Không, không, không, tao không, bỏ tao ra. Mai vừa lùi lại vừa hét lên, nhưng lúc này những bộ xương trẻ con đã súng lại tạo thành một vòng tròn khép kín bao vây lấy chị, khiến cho Mai không cách nào thoát ra được. Mai ngồi thụp xuống ôm lấy đầu mà hét lên. Không, tha cho tôi. Vừa lúc này một đứa trẻ dường như cao nhất trong nhóm trộm tới, vươn đôi tay xương sầu của nó mà chộp lên ngực của Mai. Một vòng ánh sáng màu lam nhạt nhu hòa từ ngực của chị tỏa ra. Bọn trẻ ma lúc này mới rú lên ôm mặt và từ từ biến mất, chỉ để lại một chàng cười lanh lảnh ma quái. Tiếng mèo gào lên từ cây bưởi sau nhà đã lôi Mai ra khỏi cơn ác mộng. Chị nhồm dậy bật đèn, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống ngay bên thái dương. Trong khi đó tim của chị vẫn còn đạp dồn dập như mới chạy cả nghìn cây số về vậy. Đưa tay vuốt mồ hôi rồi đặt lên quả tim đang đập loạn trong ngực, thì tay của chị vô tình chạm vào sợi dây chuyền có mặt đá hình trăng lưỡi liềm mà mẹ chị đã đưa cho trước khi đi lấy chồng. Nghe mẹ nói đây là sợi dây chuyền mà ông cố nội để lại, có tác dụng trừ ma rất tốt. Chị Mai vốn không tin vào mấy câu chuyện ma cỏ và bà nội và mẹ vẫn thường kể, nhưng vì sợi dây chuyền khá đẹp cho nên chị vẫn đeo trên cổ từ ngày đó cho đến nay. Lạ thay, mặt đá này vốn lúc nào cũng mát lạnh, sao hôm nay lại nóng bỏng lên như vậy? Lẽ nào là vì cơn ác mộng kia? Khẽ nhún vai, Mai lại tiếp tục kéo chăn lên tận cằm rồi tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở. Tiếng chuông báo thức lanh lảnh ở đầu giường đã kéo Mai ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Cô lê tấm thân mệt mỏi ra khỏi giường. Mai rón rén sang mở cửa buồng của hai đứa trẻ, thấy anh em chúng nó vẫn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường. Bất chợt nhớ đến những tiếng động lạ và cả giấc mơ đêm qua, cô liền nhún vai. Chào ôi, có lẽ là mình thiếu hơi trầm cho nên mộng mị linh tinh. Khẽ khép lại cánh cửa phòng cho con, Mai liền vươn vai ngáp dài trở lại phòng của mình, làm vệ sinh cá nhân rồi vội vàng xuống lầu chuẩn bị đồ ăn sáng. Lúc này trời mùa đông cho nên đã gần 6:30. Ở bên ngoài vẫn còn bao phủ một tầng sương mù dày đặc, kéo tầm nhìn chỉ còn lại vài centi. Đứng lại tại cầu thang, Mai đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mảnh vườn rau nhỏ của nhà hàng xóm bên cạnh bất chợt trong tầm mắt của cô là mấy bóng người mặc áo lính tay bồng súng đang đứng lẫn sau mấy cây bưởi diễn, mắt đăm đăm nhìn cô. Từ đôi môi khô héo của chúng vén lên những nụ cười quỷ dị. Mai thét lên loạng choạng lùi lại mấy bước, lảo đảo nắm lấy tay vịn cầu thang. Đến khi cô nhìn lại thì chỉ thấy một khoảng vườn nhỏ u ám sau làn sương mù dày đặc. Nhưng nếu cô tinh tế hơn một chút sẽ nhận ra những cành bưởi vẫn còn đang đu đưa như là có người vừa mới vít chúng xuống vậy. Tầng một lúc này vẫn còn bao phủ trong bóng tối lờ mờ lạnh lẽo. Mai lười biếng vươn tay đập công tắc đèn thì có mấy cái bóng trắng chạy vụt ra từ sau tủ rượu trong phòng khách rồi loang loáng xuống bếp mất dạng. Trong bếp từng tiếng đổ vỡ vang lên. Mai khẽ rùng mình nhưng mà cô lảo đảo bước đi trong phòng bếp bật đèn. Ánh sáng trắng từ bóng tuyếp trên đầu lập tức tỏa ra. Trước màn cô nền nhà là một cái bát ô tô lăn lóc. Hai cái bát nhỏ hơn thì đã vỡ nát mùi thức ăn. Mùi nước mắm lập tức tràn vào trong khoang mũi. Cánh cửa sổ phòng bếp két lên một cái rồi có tiếng mèo kêu lên. Mai liền giật mình nhìn lại thì thấy con mèo đen đang đứng bên khoảng đất hoang bên kia. Nhìn chằm chằm vào cô mà kêu lên những tiếng đầy thê lương. Mai khẽ bật cười. Thế ra con mèo quỷ kia làm cho chị giật hết cả mình. Lần sau có đói bụng thì vào đây chị cho ăn cơm, không được ăn vụng biết chưa. Nhưng mà con mèo chỉ rẽ lên mấy tiếng nữa rồi cong đuôi mất hút trong màn sương mờ ảo ngoài kia. Không để ý đến nó nữa, Mai mở tủ lạnh bắt đầu làm đồ ăn sáng cho ba mẹ con. Sáng nay chị có tiết dự giờ của các thầy bên sở việc kiểm tra cho nên không đến trễ. Khi mà mùi trứng rán đã nồng nàn khắp căn bếp nhỏ, chị mới lên lầu gọi hai đứa trẻ dậy. Trước kia khi còn ở ngôi nhà cũ dưới phòng, chúng nó rất ngoan, luôn luôn dậy đúng giờ để ăn sáng, rồi mẹ con đèo nhau đi học đi làm. Nhưng mà đã một tuần rồi từ khi chuyển đến ngôi nhà mới, trong con ngõ nhỏ này chúng nó đột nhiên trái tính. Hôm nay cũng vậy, mặc cho mẹ lay kiểu gì hai đứa con cũng cứ lăn qua lăn lại. Không còn kiên nhẫn nữa, Mai xốc nách hai đứa trẻ dậy, mỗi tay cắp một đứa mà đi xuống lầu vào phòng ăn. Mặc cho mẹ cằn nhằn, thằng bé Hưng cứ nhắm tịt mắt lại mà làu bàu. Mẹ, mẹ cho con với lại em ngủ thêm chút nữa đi, con buồn ngủ quá. Khi xuống đến phòng khách thì mùi trứng rán lạp xưởng thơm phức đã từ phòng ăn bay ra. Lúc này con sâu hấu ăn trong người của nó trỗi dậy, tuột xuống khỏi tay của mẹ. Thằng Hưng dùng hết tốc độ mà phi vào phòng ăn bằng một đôi chân ngắn cùn cỡn của mình. Hưng, đừng vội, lại đây súc miệng nào con. Vệ sinh cho hai con xong thì Mai đặt cả hai con lên trên ghế rồi ngồi xuống trước mặt của mỗi đứa một đĩa trứng rán. Còn mình thì cũng tranh thủ ăn phần của mình để còn kịp thời đến lớp. Nhìn Hưng ăn như là hổ đói, còn con bé Hoa thì vừa nhai vừa nhắm nghiền mắt lại. Mai có chút khó chịu. Hoa, mẹ dặn con làm sao 10 giờ tối phải tắt đèn đi ngủ, sao không nghe lời của mẹ chứ? Chắc hôm qua anh em đi ngủ muộn lắm hay sao mà bây giờ vẫn còn ngủ gà ngủ gật thế kia? Mẹ, không phải đâu. Thằng Hưng liền chề môi phản đối. Anh em con vẫn đi ngủ đúng giờ như mẹ yêu cầu. Nhưng mà từ ngày chuyển đến đây, cứ có rất nhiều bạn đến kéo con và em Hoa dậy chơi trò với các bạn, cho nên là chúng con không ngủ được mẹ ạ. À, con nói cái gì? Mai thẳng thốt giật mình đánh rơi cả cái đĩa đang cầm trên tay. Con nói các bạn nào mà sao mẹ không biết? Mà mẹ đóng cửa kỹ lắm mà, sao các bạn vào được mà dù các con chơi? Con đâu có biết đâu mẹ. Thằng Hưng liền phụng phịu. Lúc mà chúng con đang ngủ thì các bạn ấy đến cù chân giật tóc bắt chúng con phải dậy chơi với các bạn ấy mẹ ạ. Vậy sao? Mày nghe đến đây thì tai như là ù đi. Bất chợt trong trí nhớ của chị lại trở về giấc mơ đêm qua. Lẽ nào căn nhà này có ma? Không được, chiều nay anh Hùng về mình phải bàn với anh ấy mới được. Nghe như vậy Mai Điền khẽ mỉm cười trấn an con. Mẹ biết rồi. Thôi anh em ngoan đi, ăn đi nhanh cho mẹ còn đến trường không muộn. Chiều hôm ấy khi ba mẹ con về đến nhà thì anh Hưng lúi húi trong bếp. Nghe tiếng mở cửa anh mới từ trong phòng ăn đi xa. Vẫn còn mặc tạp dề và tay còn cầm nguyên cây đũa bếp. Thế bố hai đứa liền reo lên. À bố, con chào bố. Hôm nay bố có món gì vậy bố? Bí mật. Anh liền nháy mắt với hai đứa trẻ. Đoạn cúi xuống hôn nhẹ lên má của vợ. Ba mẹ con đi tắm đi, bố sắp nấu xong đồ rồi đây. Từ trong phòng ăn một mùi thơm béo ngậy lan tỏa nồng nàn, khiến cho con sâu đói bụng trong chúng đại cồn cào dâng lên. Hai anh em của Hưng vội vã phi lên cầu thang. Từ từ thưa các con, kẻo ngã bây giờ. Mai mỉm cười chiều mến nhìn theo hướng bọn trẻ quay lại. Khẽ hôn nhẹ môi của chồng một cái nhẹ như chuồn chuồn nước. Đoạn cô giáo bước đi lên cầu thang che đi khuôn mặt đang ửng lên của mình. Người ta nói đàn ông hấp dẫn nhất là khi anh ta mặc lên người bộ tạp dề nấu ăn. Quả không sai. Tối hôm ấy sau khi Mai dọn dẹp xong lên phòng ngủ thì Hùng đã ngồi trước máy vi tính chuyên chú đọc kết quả của mấy tấm phim chiều nay bệnh viện mới chụp MRI cho bệnh nhân. Mai ghé xuống bên cạnh chồng cúi đầu yên lặng vân vê vạt áo ngủ. Mấy lần cô toan lên tiếng mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Thế vậy Hùng liền quay sang mỉm cười khép bẹo vào má của vợ. Sao thế, có chuyện gì à? Hay là em lại muốn chồng em? Ai mà thèm chứ, em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện gì? Anh à, nhà mình hình như có ma đấy. Cái gì? Em đùa anh à, trước giờ em chưa bao giờ tin là có ma quỷ còn gì. Sao hôm nay em? Thì đúng là như vậy. Mai liền sốt sắng cắt ngang lời của chồng. Nhưng mà từ khi chuyển đến ngôi nhà này em luôn luôn cảm thấy không được khỏe. Hồng im lặng nghe lời của vợ kể lại mọi chuyện xảy ra trong phòng ngủ của hai đứa trẻ và cả cơn ác mộng của mình đêm qua. Khi cô đã dừng lại rồi mà anh vẫn còn đăm chiêu vuốt cằm đoạn nói. Anh nghi là em mới chuyển đến đây còn lại nhà. Hơn nữa bây giờ cuối năm áp lực công việc nhiều cho nên sinh ra mộng mị đâu mà. Không có gì đâu. Thế còn bọn trẻ? Chính em cũng nghi ngờ không biết có phải là thật hay ảo giác của mình không còn gì. Hồng liền xoa đầu của vợ. Mà nếu có thật thì anh nghi bọn trẻ bị mắc chứng mộng du. Thôi hôm nào anh thu xếp đưa con đến bệnh viện khám xem thế nào. Nhưng mà thôi được rồi, em đừng suy nghĩ linh tinh tự hù dọa mình nữa. Ngủ đi, mai anh còn phải đi làm sớm, nhà bao việc. Giờ không đợi cho vợ phản ứng, Hùng thắt phùm laptop, sờ tay tắt đèn rồi rúc vào ổ chăn. Căn phòng đột nhiên tối sầm lại, sờ tay không thích được năm ngón. Thế Mai vẫn còn ngẩn ngơ trên mép giường, Hùng liền vươn tay kéo cô vào chăn rồi thì thầm. Thôi được rồi, ngủ đi, mấy đứa anh đưa con đi khám thế nhé. Chẳng mấy mà tiếng ấy đều đều của ông chồng đã vang lên mà Mai vẫn còn trằn trọc trên giường. Lật qua lật lại như là rắn cá. Bỗng nhiên có tiếng loạt xoạt ngay bên cửa sổ, giống như có rất nhiều tiếng bước chân đang dẫm trên lá khô. Mai ngồi chồm dậy bước ra mở cửa sổ nhìn xuống khoảng đất trống bên trái nhà, cạnh mảnh vườn trồng rau của bà Hảo hàng xóm, thì trước mắt của cô là một đoàn sương mù màu xám đang từ từ nổi lên bềnh bềnh trôi nổi như mờ như ảo. Và từ trong đám trắng đó, một đám trẻ con tầm 14-15 đứa đang xếp thành hàng một mà đi. Đi đầu là một cô gái tầm 18-19 tuổi, tay cầm lá cờ nhỏ đỏ tươi như máu. Vừa đi cô ta vừa phất phất lá cờ, lũ trẻ con phía sau vừa vung tay vừa hò hét. Rồng rắn lên mây, có cây núc nắc, có nhà điểm binh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không, có nhà hay không. Đột nhiên cô gái kia và cả lũ trẻ cùng ngẩng mặt lên mà chiếu những đôi mắt rực lửa vào Mai. Thể khóe môi của chúng phát ra những tiếng khào khào ma mị. Mai ơi, đến đây chơi với chúng tao đi, Mai ơi. Mai hoàng hồn lùi lại ngã nhào lên giường. Cô túm vội lấy cái chăn mà quấn kín người run lên bần bật. Bị cái lạnh bất ngờ ập đến và bị kéo mất chăn, Hồng cau mày mà mắt vẫn nhắm nghiền. Em làm cái gì thế? Sao lại kéo chăn của anh? Lúc này Mai mới giật mình kéo chăn đáp lại cho chồng rồi rón rén bước ra cửa sổ. Hé nhìn xuống một lần nữa thì chỉ còn một khoảng không gian im lìm bao phủ bởi màn sương trắng ảm đạm. Bỗng đâu một tiếng cú mèo rúc lên từng hồi phát tan không gian tĩnh lặng, khiến cho Mai rùng mình chui vội vào chăn ôm lấy chồng. Trong ổ chăn ấm áp, Mai cũng dần thả lỏng cơ thể mà chìm vào giấc ngủ. Dậy, dậy ngay đi, ra khỏi đây. Ai cho chúng mày chiếm nhà của chúng tao? Ai cho? Tiếng gọi gấp gáp kèm theo tiếng khóc nỉ non đã lôi Mai ra khỏi giấc ngủ say đầm. Cô lười biếng vươn tay rồi mất. Thì trước mặt của cô là một khuôn mặt trắng bệch như bôi vôi, một da thịt thối rữa bỏng chóc, từng màng thịt thối rữa kèm theo dịch mũ vàng ngạch hôi thối đang từ từ rữa ra. Đôi môi đã thối rữa phô ra hai hàm răng trắng nhờn, mặt và mũi của nó chỉ là những cái hốc đen ngòm. Còn mà nữ liền rít lên qua hàm răng nghiến chặt. Ai cho phép chúng mày cướp nhà của chúng tao? Cút ngay không là tao giết. Không, đừng mà. Mày muốn hét to, muốn lay chồng dậy, nhưng cơ thể cô bất động cứng tại, chỉ còn có thể phát ra những tiếng khào khào trong cổ họng. Đừng, đừng giết tôi. Một tràng cười quỷ dị vang lên rồi Mai thấy trong giường của mình như có một sức mạnh nào đó dốc ngược lên khiến cho cô ngã nhào xuống đất. Lăn thêm mấy vòng trên thảm cho đến khi đầu cô va cúp vào chân bàn trang điểm thì dừng lại. Nghe tiếng đồng Hồng giật mình lùm cùng bỏ dậy, con ma nữ cất lên một tràng cười chói tai. Rồi nó xoay vòng vòng mà biến mất như chưa hề tồn tại. Hồng lúc này còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mờ nhìn lại thấy vợ đang ôm đầu gục xuống chân bàn trang điểm. Anh liền hốt hoảng ngồi chạy lại bế thốc cô lên. Trời đất ơi, em sao vậy? Ngủ kiểu gì mà lại lăn từ trên giường xuống thế? Có đau không để anh xoa dầu cho? Nói rồi Tuấn với lấy chai dầu xoa xoa vết ngã đã sưng đỏ lên của vợ. Mai run rẩy nắm tay của chồng. Anh ơi, cô ma thật đấy. Nó đuổi em, nó bảo vợ chồng mình chiếm nhà của nó. Cô vợ ngốc nghếch của tôi. Anh đã bảo em rồi mà, bớt xem phim kinh dị với nghe chuyện ma đi. Chắc em nghe nhiều quá nên bị lậm rồi phải không? Em nói thật mà. Chính nó đã dựng giường vợ chồng mình lên, em mới bị ngã đó. Em nói cái gì liên thiên vậy? Nếu mà sao chỉ có một mình em ngã mà anh không? Thôi bớt nhảm nhí đi, ngủ đi mai còn đi làm. Nằm bên cạnh nghe tiếng thở đều đều của chồng mà Mai thiên lòng nặng trĩu. Vừa lo lắng vừa buồn tủi vì sự vô tâm của chồng. Mai lại len lén lau nước mắt, chỉ biết phải làm gì đây. Đã 28 đổi bánh chưng rồi mà những sự việc kinh hoàng như vậy mới là lần đầu tiên xảy ra. Cậu mong sao không tai ương gì ập đến với gia đình nhỏ của mình. Còn nằm mồ A-di-đà Phật. Vừa lầm nhầm khấn trong đầu thì Mai vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ. Con voi, cái voi đi trước. Hai chân trước đi trước, hai chân sau đi sau, còn cái đuôi thì đi sau rốt. Tiếng hát, tiếng cười đùa và tiếng chân chạy huỳnh huỵch đã lôi Mai ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Cô cố gắng nghiền cổ lắng tai nghe, thế ra những âm thanh này vẫn phát ra rõ mồn một từ phòng ngủ của hai đứa trẻ. Mơ mơ màng màng bỏ xuống giường ra khỏi phòng, cô dừng lại mấy giây trước phòng ngủ của con mà nghe ngóng. Bên trong vẫn vọng lại tiếng bước chân, tiếng cười đùa không dứt. Mai trộm lên mở tung cánh cửa phòng thì con trai cô đang dẫn đầu đi trước, sau đó là con em đang nhắm chặt vạt áo của anh. Cả hai đứa cùng nhắm tịt mắt mà đều bước đi vòng quanh phòng ngủ như có người phía trước điều khiển vậy. Lúc này anh Hùng bỗng ào vào bế thốc hai đứa trẻ đặt giường. Mai mơ hồ nghe trong phòng có tiếng rít lên khe khẽ, rồi một luồng gió lạnh buốt thốc từ trong phòng ướt qua mặt của cô ra ngoài mất hút ở tầng 1. Đắp chăn cho hai đứa trẻ xong, Hùng thở dài. Chết thật, hai đứa con mình bị bệnh mộng du từ lúc nào anh không biết. Để mấy đứa anh đưa con đi khám xem thế nào. Thôi về phòng ngủ thêm chút nữa đi em. Mai muốn lên tiếng phản bác nhưng mà không biết nói gì cho nên đành im lặng, giấu kín những lời định nói vào trong lòng. Hồng cũng không nói gì, cả hai cùng im lặng theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Cứ như vậy một tuần lễ trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ 7. Trong lúc ăn sáng, Hồng khẽ thở dài. Em à, anh hôm nay có lịch đặt với bác sĩ Quang ở dưới giải phóng, cho nên chút nữa ăn sáng xong vợ chồng mình đem con xuống đó xem thế nào. Sáng nay em lại có chút chuyện cần đi làm với con Lan. Mai có chút lúng túng nhìn chồng, hay là thôi không sao, anh đưa con đi cũng được. Mà em với cô ấy đi lâu không? Em không rõ đâu, có thể đầu giờ chiều mới về nhà. Thế xong việc anh đưa các con đi ăn pizza nhé, lâu rồi bọn nhỏ chưa được ăn. Vâng ạ, vậy cứ thế anh nhé. Chờ cho chồng con đi khuất, Mai rón rén lên phòng thờ đặt vội quả cau và lá trầu mà cô đã lén chồng mua từ hôm qua đặt lên. Đoạn cô thắp lên ba nén nhang, cúi đầu lẩm rẩm khấn: Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy các vị cao tiên tiền tổ dòng họ Nguyễn, con là Nguyễn Thị Mai, con cầu xin các vị liệt tổ liệt tông vuốt ve che chở gia đình con. Hiện thời gia đình con đang gặp rắc rối về phần âm, chúng con người trần mắt thịt không hiểu chuyện, xin các vị liệt tổ liệt tông có gì chỉ dạy, xin hiện lên lá trầu quả cau để thầy Bưởi giúp gia đình con giải kinh nghiệp này. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Vừa khấn xong thì chuông điện thoại réo lên đinh ngòi. Mai liền vội vơ lấy điện thoại áp tai vào nghe. Alo Lan à, ta đang thắp nhang trên bàn tổ tiên để lát nữa mang lá trầu đi. Mày đang ở đâu? Ta đang lái xe đến gần chân cầu Trương Dương rồi. Gớm, cuối tuần có khác đông thế, tắc đường vãi cả trướng. Mày thu xếp đi, tao đến là đi liền nhá. Nghe nói là bà chúa này đông lắm, đến muộn là phải chờ đến mai đấy, vì bà này chỉ xem vào buổi sáng thôi. Ở nhanh lên nhé. Mai tắt máy rồi vội vàng khấn thêm mấy đoạn nữa. Đoạn chỉ cầm lấy lá trầu, bỏ quả cau vào túi ni lông, rồi quấy quả xuống phòng thay đồ. Tầm 20 phút sau, tiếng còi ô tô đã toe toe ở đầu ngõ. Mai vội vã xuống lầu khóa cửa và leo tót vào xe của cô bạn thân, mà không biết phía sau mình có mấy bóng đen nhìn theo cô bằng những đôi mắt âm trầm chết chóc. Chiếc xe vẫn còn bon bon trên đường. Càng rời xa phố xá, con đường càng trở nên vắng vẻ. Mai ngả người trên ghế phủ, mắt lim dim đắm chìm vào nỗi lo sợ không có tên, mặc dù con bạn bên cạnh đang ra sức lải nhải không ngớt. Đến khi mà xe rẽ vào một con đường ngoằn ngoèo thì Lan không còn thiết tha độc thoại nữa. Cô nhau mắt đánh tay lái một vòng cua đẹp mắt, rồi rẽ vào một con đường nhỏ trải bê tông. Một bên là con sông nhỏ lờ lững trôi với những hàng cây nhãn lồng cổ thụ cao vút. Bên kia là những mái nhà nhỏ thấp thoáng sau những vườn vải xanh tốt. Đang đi thì Lan bỗng nhiên khựng lại. Trước mặt của cô là tầm hơn chục đứa trẻ con đang xếp hàng một mà đi. Dẫn đầu là một cô gái với một mái tóc đen dài mượt thướt tha đến tận đầu gối. Tuy nhiên cô gái này và cả những đứa trẻ kia đều cúi đầu, cho nên Lan không thể nhìn rõ mặt. Ở bên tai cô chỉ quanh quần bài hát thật lạ, cô mới lần đầu nghe. Dòng rắn lên mây, có cây núc nắc, có nhà điểm binh. Lan muốn hét lên bảo cô gái kia dắt bọn trẻ tránh xa, nhưng đã không còn kịp nữa. Hoảng hốt, cô vội vàng đánh mạnh tay lái sang bên phải, rồi cả xe cứ như vậy bị mất lái trộm lên mà cắm đầu xuống sông. Cả Lan và Mai cùng hét lên, nhưng con xe đã từ từ chìm xuống. Trước khi mất đi ý thức, Mai và Lan vẫn còn nghe tiếng cười lanh lảnh độc ác ngay bên tai của mình. Ôi bà con ơi, có tai nạn rồi bà con. Nghe tiếng kêu chòe chóe của lão Tuần vang lên, từ các ngôi nhà nhỏ từng đám người tú ra vây quanh lão mà rối rít hỏi. Cái gì ông bảo sao, tai nạn ở đâu? Kìa kìa, tôi vừa mới ra thăm cánh đồng thăm vó thép về, thì thấy ngay một con xe ô tô trắng phi xuống dòng sông ở gần nhà lão thầy đồng cái kia. Trời đất ơi, cây khúc sông ngay lối rẽ ấy, con đường rộng như vậy mà lại có cây vải thiều to như cái mả thằng ăn mày ngay vệ đường mà cũng đâm xuống sông được á. Tiếng xì xào kèm theo tiếng chân người chạy huỳnh huỵch không ngớt. Lúc này ông Tranh, trưởng thôn của Lý Nhân, mới hồng hộc chạy tới. chắc hẳn mới đi thăm ruộng về cho nên vẫn còn quần ống thấp ống cao, mặc cho mặt mũi lấm lem bùn đất mà lao tới nơi bà con đang súng đen súng đỏ ở đầu con sông dẫn vào làng. Từ xa đang nghe cái giọng che chóe ngọng líu ngọng lô của ông già. Này, bà con làm cái gì mà súng cả lại đây như thế? Ê, mấy cái thằng kia nhảy xuống sông đạp cửa mà cứu người ta đã chứ. Mẹ kiếp, nước sông lạnh như thế này chịu sao cho được, nhanh cái tay lên. Chỉ chờ có như vậy, mấy thanh niên lực lưỡng đã nhảy ảo xuống sông. Một thằng to khỏe như con tịnh tung chân đạp văng cánh cửa kính xe, lôi thốc hai cô gái đang mềm như là sợi bún thiêu ra khỏi xe. Mặt người nào người ấy tái xanh tái xám, có lẽ vì ngộp nước vì lạnh. Bộ quần áo lồng ngấm nước càng thêm nặng nề. Giọng của ông già lúc này lại choe choe vang lên. Ê chúng mày, dốc ngực nạn nhân xuống cho nôn hết nước ra đi. Cái thằng Bào đâu? Lấy xe chở chúng nó ra trạm y tế xã nhanh lên, kẻo chết người bây giờ. Rồi lão lại đôi con máy cầu gạch ra khỏi cái quần lấm lem bùn đất, chùi tay vào áo đoạn áp lên tai. Alo đồng chí Tuyên hả? Vâng, tôi là Tranh đây hả? Đầu làng tôi có một vụ tai nạn, một chiếc xe hơi bị rơi xuống ngay xuống sông vào làng. Dạ mới đây thôi, chúng tôi đã đưa nạn nhân đến trạm y tế xã rồi. Đồng chí cho gọi đội cứu hộ cứu nạn vì trục vớt chiếc xe lên giúp chúng tôi. Dạ dạ, tôi hiểu rồi. Và lúc này có một thằng thanh niên phi xe máy chở tới. Lão vội túm lấy nó mà quát phi lên trạm y tế xã. Bây giờ hai cô gái đã được đưa đến phòng hồi sức. Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời nhưng cả hai vẫn còn xanh như tàu lá nằm trên giường bệnh. Hơi thở chỉ còn mong manh như là sợi chỉ. Bên cạnh là anh Toàn công an xã đang đi tới đi lui. Vào đầu bứt tai, mắt thì nhắm nghiền đăm đăm nhìn vào chai nước đang chậm gì gì nhả từng giọt nước vào tĩnh mạch của bệnh nhân đang hôn mê ở trên giường. Trong lúc đó tại Hà Nội thì lúc này đang là 2 giờ chiều. Ba bố con của anh Hùng cũng lục tục về nhà. Trời mùa đông lạnh lẽo càng trở nên điều hưu về thiếu bóng dáng của chị Mai đi lại trong nhà. Bật công tắc đèn trong phòng, anh cho hai đứa trẻ lên phòng chơi. Còn mình thì vào trong phòng khách bật máy pha cà phê. Toàn nằm dài xem tivi, đang xem lại bộ phim Bố Già mà anh vẫn còn mê. Xem đi xem lại nhiều lần mà không biết chán. Một lát sau thì tiếng máy cà phê sôi lên xèo xèo, rồi mùi cà phê thơm phức đã lan tỏa khắp phòng. Rót cho mình một tách cappuccino thơm phức. Hồng ngả người ra sau chiêu một ngụm, mắt lim dim thưởng thức. Nhưng mà lạ quá, đây là loại cà phê Ả Rập nổi tiếng, anh bạn đi công tác tận trong Tây Nguyên mang về tặng. Vốn bình thường rất thơm ngon mà sao hôm nay thấy nó lạ lắm, mặn mặn chan chát ngọt ngọt lại tanh vị máu, là sao nhỉ? Hồng khẽ cau mày nhìn tách cà phê còn đang bốc khói tỏa ra một mùi ngai ngái khó chịu, đoạn tiện tay đổ luôn vào thùng rác bên cạnh. Có lẽ cà phê hết hạn sử dụng, mai mình phải đi mua gói mới. Không nghĩ nhiều, Hùng lại nằm duỗi ra ghế, tiện tay kéo tấm chăn bông mỏng lên tận cằm mà đắm chìm vào trong những thước phim sôi động. Nhưng mà con sâu buồn ngủ từ đâu cứ từ từ gặm nhấm Hùng. Anh nhắm nghiền mắt lại rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, anh thấy mình đang đứng ở một ngôi nhà cấp 4 sơ xác tiêu điều. Căn nhà chỉ có 2 phòng nhỏ. Căn phòng anh đang đứng chắc là lớn nhất, với rất nhiều đồ chơi vô cùng đơn sơ. Giống như bọn trẻ con thời xưa hay chơi vậy. Phòng bên cạnh nhỏ hơn tăm tối, chắc là phòng ngủ của gia chủ. Một khuôn cửa sổ hình vuông kéo xuống gần sát mặt đất, nhìn sang một khoảng sân rộng của nhà kế bên. Trong mơ hồ, Hùng còn nghe thấy tiếng người hô dõng dạc bằng thứ tiếng Việt lơ lứ, như là kiểu người nước ngoài nói bằng tiếng Việt vậy. Chú ý quay sang trái, bước đều, 1, 2, 3. Nào nhanh cái chân lên, không ông quật cho mấy roi bây giờ. Rồi từ trong đoàn sương mù màu xám trắng, một toán người xếp thành hàng chữ nhất từ đâu xuất hiện. Đi đầu là một gã hộ pháp cao to, dậy đến 2 mét, tóc vàng mắt xanh. Theo sau là một đoàn người mặc áo giản dị theo lối lính gióng ngày xưa. Chúng vừa cúi đầu vừa đếm bước theo nhịp 1212. Đột nhiên cả đám ngẩng mặt lên, chiếu đôi mắt như những tia lửa điện về Hùng. Từ đôi môi khô héo của chúng đồng loạt vén lên những nụ cười quỷ dị. Theo phản xạ tự nhiên, Hùng lùi lại phía sau miệng lắp bắp. Ôi mẹ ơi, không không, cái mẹ gì thế này, ôi ôi. Bỗng dưng Hùng cảm thấy sau lưng của mình buốt giá, một luồng âm phong từ đâu cuộn cuộn thổi tới, kèm theo là tiếng cười lanh lảnh. Hùng quay phắt lại phía sau thì thấy một đám trẻ con cũng tầm tuổi 2 đứa con của nhà anh đang ùa vào từ ngoài cửa. Chúng nó tạo thành một vòng tròn mà vây Hùng vào giữa rồi vừa nhảy vừa reo lên. Dòng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có nhà điểm binh, nhà thầy thuốc có nhà không, chơi với chúng cháu đi chú ơi. Rồi bọn trẻ thu nhỏ vòng tròn lại, từ từ bước sát tới lại gần, vươn những đôi tay bé nhỏ mà nắm vào quần áo của Hùng. Từng trận gió lạnh lùng lướt dọc theo thắt lưng của Hùng mà lan tỏa ra toàn thân. Hùng liền trợn to đôi mắt nhìn lại, thì lúc này không còn là đám trẻ bụ bẫm đáng yêu nữa, mà lại là những cái thây khô quấn trong lớp quần áo đã cũ mềm, chấp vá chẳng đột như là mớ rẻ lau nhà. Khuôn mặt đã thối rữa chỉ còn là một hộp sọ trắng ơn ờn. Mắt mũi miệng chỉ là những hố đen sâu hoăm hoắm. Bọn ma trẻ con đưa những đôi tay chỉ còn trơ xương trắng mà nắm lấy quần áo của anh. Từ hàm răng úa vàng của chúng đã phát ra những tiếng thì thầm khàn khàn bút giá. Chơi với chúng cháu đi, chơi với chúng tao đi. Không không, buông ra. Hùng ngồi thụp xuống, tay ôm lấy đầu để cho những âm thanh bén nhọn kia không tiếp tục khoan vào đầu anh như những mũi ruồi băng nữa. Tiếng chuông cửa liên tục vang lên đã lôi Hùng ra khỏi giấc mộng kinh hoàng. Anh mở tròn mắt ra thì nhận ra mình còn đang nằm trên salon ở phòng khách. Trên người vẫn còn quàng một tấm chăn mỏng, mồ hôi lạnh to như là hạt đậu đang chảy ròng ròng trên mặt. Còn TV thì đang chạy lướt qua phần giới thiệu diễn viên của bộ phim Bố Già. Đưa tay vuốt ngực, Hùng đánh một cái thở dài, thì ra chỉ là một giấc mơ. Lúc này bên ngoài cổng một hồi dài, hai hồi chuông ngắn cửa lại vang lên. Hùng lấy bước chân loẹt xoẹt ra mở cửa, mồm thì ngáp ngắn ngáp dài cầu nhàu. Ai thế, tôi tới liền đây, chờ chút đi. Khi mà cánh cửa cổng sắt nặng nề mở ra, trước mặt của anh là một người đàn ông độ tuổi 30, đang đi tới đi lui cạnh con xe mẹc màu đen. Tay của anh ta luôn luôn bấm điện thoại, dáng vẻ buồn chồn. Thế hai cánh cổng vừa mở ra, người đàn ông vội nhào đến tay cửa rồi hỏi dồn. Chào cậu Hùng, tôi đến đón Lan và cậu và cô ấy đã về nhà chưa? Dạ anh Bình, xin lỗi vợ em nói có việc đi đâu từ sáng chưa về. Còn Lan có đi với cô ấy không thì em cũng không rõ. Bình liền đấm ngực dậm chân. Ôi trời đất ơi, và tôi nói đi có việc với cô Mai từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Anh vào nhà đi, có gì từ từ nói chuyện. Vừa liếc nhìn sắc trời đất tối sẫm, Hùng mở rộng cánh cổng. Em nghĩ có lẽ họ còn dở chút chuyện cho nên chưa về được, anh cứ bình tĩnh xem thế nào. Không, cậu không biết đâu. Bình lại bồn chồn đi tới đi lui. Tôi đã gọi cho cô ấy cả chục cuộc mà vẫn ỏ ý e. Dạ anh vào nhà, có gì em gọi vợ em xem sao, anh bình tĩnh, đâu còn có đó mà. Đưa khách vào trong nhà, khi đang với tay rót nước cho khách ở máy lọc nước ngay bên cạnh tivi, thì Hưng và Hòa trên tầng 2 chạy xuống. Con bé nũng nịu cọ cọ đầu vào lòng của bố. Bố ơi, mẹ đi đâu mà lâu về thế, con đói quá. Ngước nhìn đồng hồ, Hùng hoảng suýt đánh rơi cái ly. Mới đó mà đã 7 giờ tối. Cúi xuống xoa đầu con bé, anh khẽ mỉm cười. Chờ chút con nhé, mẹ sắp về rồi. Anh em chào bác rồi lên phòng bật nước nóng tắm rửa đi, để bố gọi cho mẹ xem sao. Chờ hai đứa trẻ lên trên lầu, Hùng mới vươn tay lấy cái smartphone bên trên kệ tivi mà bấm gọi cho vợ. Nhưng mà lúc này trong điện thoại chỉ truyền đến một giọng nói lạnh lùng không cảm xúc. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thế là sao nhỉ? Hùng đã có chút bồn chồn. Bình thường nếu có việc gì đột xuất, vợ anh sẽ gọi điện về nhà để chồng con khỏi lo lắng. Thế nhưng mà hôm nay sao lại... Thôi được rồi, cũng muộn rồi. Tiếng của anh Bình cất lên phá tan tâm trạng rối bời của Hùng. Anh với chú đưa hai đứa nhỏ đi ăn chút gì đó, rồi cùng chờ tin của hai bà ấy. Dạ anh về nhà chắc cũng không yên tâm được quá. Dạ vậy cũng được. Dạ anh gọi với lên phòng. Hưng Hoa, nhanh lên xuống đây đi ăn tối với bác và bố. Một tràng tiếng dạ vâng vang lên, giờ hai đứa trẻ tiêu thít chạy xuống nhà. Hùng vào phòng tắm với tay tắt đèn thì đập vào mắt của anh là một chút ánh sáng nhỏ màu xanh nhạt, hát ra từ cái sọt đựng quần áo bẩn chưa giặt. Hồng liền vội vàng đưa tay lên rồi anh sửng sốt. Đây chẳng phải là sợi dây chuyền của bà nội mà vợ vẫn nâng niu, đeo trên cổ không rời. Hôm nay đi đâu mà lại vội vứt lại dây vậy, thật là đoảng hết sức. Khe chép miệng, Hùng với lấy sợi dây chuyền rồi lôi cái khăn tắm bằng bông, sạch vẫn còn vắt trên dây, khẽ lau cho khô mấy giọt nước, rồi tiện tay nhét vào túi quần bước ra ngoài. Lúc này hai đứa con của anh đã yên vị trên ô tô của anh Bình, cho nên anh cũng tắt đèn đóng cửa lại, bước ra theo mà không biết ngay sau lưng của mình có mấy cái bóng trắng toát vừa mới loang loáng vụt qua. Khi mà cả bọn đang xì xụp húp mấy tô phở bò nóng hổi trên một con phố nhỏ gần Hồ Hoàn Kiếm, thì tiếng chuông điện thoại của Hùng rung lên bần bật trong túi quần, rồi một bản nhạc ngọt ngào Mai Lớp vang lên. Anh rút máy ra rồi khẽ nhíu mày. Vợ à, em đi đâu mà giờ này còn chưa về, để anh và con lo lắng quá, thế ăn gì chưa? Đầu dây bên kia im lặng mấy giây rồi giọng đàn ông ồm ồm vang lên. Xin cho hỏi anh là chồng của chị Mai phải không ạ? À vâng, tôi đây. Xin hỏi ai đang cầm máy vợ tôi vậy? Tôi là công an huyện Khoái Châu. Chả là sáng nay tầm 10 giờ chị Nhà và một cô gái nữa lái xe biển 29 đi đến địa phận thôn Lý Hợp, xã Tứ Dân. Thì bị mất lái đã lao xuống một dòng sông cạn. Trời đất, vợ tôi, cô ấy có sao không ạ? Do được phát hiện kịp thời cho nên các nạn nhân đều được cứu thoát. Hiện giờ bệnh nhân đang nằm chuyển nước trong trạm y tế xã Lý Nhân. Lực lượng công an chúng tôi mới tiến hành trục vớt chiếc xe khỏi dòng sông, cho nên là cần người nhà đến ký nhận để bàn giao. Dạ vâng vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Từng tràng tiếng tút tút vang lên lạnh lẽo như là lôi Hùng trở về thực tại, bỏ lại điện thoại và túi sách. Hùng buồn bã nói: Bên công an huyện Khoái Châu vừa thông báo là nhà em và Lan đang gặp nạn ở dưới ấy, xe ô tô bị xuống sông, may mà người được cứu kịp thời cho nên chỉ bị nhẹ nhàng thôi. Công an họ mới trục vớt chiếc xe lên bờ, cho nên là yêu cầu người nhà đến ký nhận để họ bàn giao xe ngả. Sao lại thế? Bình giật mình đánh rơi cả chiếc thìa trên tay. Vợ tôi vốn lái xe rất tốt cơ mà. Em không rõ, mình cứ đến đó rồi tính, đi thư kẻo muộn anh. Khi cả bốn người dắt díu nhau đến trạm y tế xã Lý Nhân là hơn 10 giờ tối. Cả Lan và Mai đã tỉnh táo nhưng vẫn còn yếu ớt. Sau khi bạn đang quay mặt vào vách ngủ thì Mai đánh trần chập nhìn lên trần nhà. Hai mắt giáo hoành bất chợt trong tầm mắt của chị là một đốm lửa to nhấp nháy trên trần nhà, và bên cạnh là những đốm lửa nhỏ khác. Cứ như vậy chúng chồng chọc nhìn vào chị, và rồi từng chàng cười quái dị chậm rãi vang lên. Này chúng tao cảnh cáo thôi nhé, không biết điều cuốn gói khỏi ngôi nhà ấy, hậu quả tự chịu nhá. Rồi những đốm lửa đỏ đó dần dần hiện lên thành hình người, là cái bóng trắng của một cô gái tầm 18-19 tuổi và một đám trẻ con. Chúng cứ như vậy mà bay lượn trên trần phòng bệnh mấy vòng, cất lên những chàng cười ma quái và từ từ bay mất dạng sau khuôn cửa sổ. Trời đất ơi, có ma, có ai không, có ai không? Sao lại thế, có chuyện gì? Hồng liền sốt ruột đẩy cửa bước vào, theo sau là một vị bác sĩ dáng chừng 50. Sau khi đo huyết áp kiểm tra một lần nữa cho chị Mai, ông gật đầu. Tình trạng của chị Nhà tương đối ổn định, chờ chuyển nốt chai nước biển này là anh có thể làm thủ tục xuất viện cho chị Nhà. Nói rồi vị bác sĩ bước ra khỏi cửa khép phòng bệnh lại. Khi mà hai vợ chồng chị Mai còn đang nhìn nhau không biết nói gì, thì cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được đẩy ra. Hai đứa trẻ con ùa vào trong phòng nắm tay của chị Mai rồi rú rít gọi. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Mẹ lại nằm đây. Mẹ về nhà với chúng con đi, con nhớ mẹ lắm. Mai mệt mỏi nắm tay hai đứa con mà không trả lời. Ở bên kia anh Bình cũng bước tới lay vai của chị Lan lo lắng. Em có sao không? Trời đất ơi, may mà họ đến kịp chứ không thì chết. Xem không cẩn thận vậy? Mà bình thường em lái xe cẩn thận lắm mà, sao hôm nay lại xảy ra chuyện? Em lái rất cẩn thận đó chứ. Lan mệt mỏi đáp lời của chồng. Chỉ là lúc mà vừa rẽ vào khúc cua thì có một cô gái dắt theo một đám trẻ băng ngang qua đầu xe của em, cho nên mới bẻ lái vội vàng mà đâm xuống sông ấy chứ. Lan, Lan, mày nói đám trẻ con, sao tao có nhìn thấy gì đâu, mà chúng nó ăn mặc như thế nào? Thì... Lan cố nhớ lại, nhưng mà lúc này cô thấy đầu óc của mình chỉ là một mớ hỗn độn, chỉ có vài đường nét xuyệt qua. Ta không nhớ chính xác nhưng mà hình như ăn mặc rất kỳ quái, giống như kiểu ngày xưa, lại vô cùng bần hàn rách dưới đó mày. Lúc này cả hai vợ chồng Mai cùng nhìn nhau chột dạ. Sao cái bọn trẻ mà con Lan kể giống y đúc đám trẻ vẫn thường lượn vườn hiện lên trong giấc mơ của hai người như vậy? Lẽ nào... Không để cho vợ chồng Mai lên tiếng, anh Bình đã cau có. Em thật là không nhìn xem bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người ăn mặc như vậy. Chắc là em mệt mỏi do mấy hôm nay thức khuya soạn giáo án cho nên sinh ra ảo giác thôi. Thế được rồi, có lẽ chúng ta nên xuất viện đi. Chú Hùng, chú giúp anh lái xe của cô ấy về nhé. Anh với Lan đi trước, chú cứ lái xe về nhà, rồi mai anh qua lấy sau cũng được. Dạ anh yên tâm, cứ đưa cô ấy về trước đi. Khi Hùng đánh tay lái con xe về đến đầu hẻm nhà thì cũng đã là hơn 12 giờ khuya. Lúc này các nhà đã tắt đèn đi ngủ, xa xa chỉ còn vọng lại tiếng của những chiếc xe công chở hàng ra cảng mà thôi. Cho xe re vào một bãi đỗ ngay bên cạnh bãi sông Hồng, Hồng và vợ bồng hai đứa trẻ vào trong nhà thì thấy trong nhà tối om. Lạ thật đó. Vừa tra chìa khóa vào ổ, Hùng tự lẩm bẩm. Rõ là trước lúc đi mình có bật bóng điện ở ngoài phòng khách, sao bây giờ lại tối om như vậy? Khi cánh cửa nặng nề mở ra, một hơi lạnh kèm theo một mùi ngai ngái khó người ùa vào, làm cả gia đình của Hùng dùng mình liên tiếp hắt hơi vài cái. Thì một đoàn những vệt trắng xám xám bay vút qua phòng khách, rồi mất dạng sau phòng ăn tăm tối. Hùng dùng mình rồi mắt mấy lần nhìn lại thì mọi thứ vẫn mờ mờ đùng đục dưới ngọn đèn 50W vừa mới cháy sáng. Lúc này hai đứa trẻ đang ngủ gục trên vai bố mẹ, vì thế hai vợ chồng anh đưa chúng về phòng rồi trở lại giường. Chăn trở một hồi, anh Hùng mới nói: "Em à, anh nghĩ có lẽ mọi việc đúng như em nói, nhà mình có vấn đề thật rồi. Là lỗi của anh đã không kiểm tra kỹ lưỡng trước khi mua. Hay là sáng mai vợ chồng mình gửi con cho Lan, rồi anh lại đưa em đi xem thầy xem." "Đúng đó anh, em nghe cái Lan nói ở dưới cái xã Lý Nhân ấy có một ông thầy lên đồng xem bói hay lắm. Hay là sáng mai vợ chồng mình đến đó xem thế nào." Có lẽ vì quá mệt cho nên hai vợ chồng họ thiếp đi lúc nào không biết, mà không hề biết có một trận gió lạnh lẽo mang theo mùi tử khí đang từ khe cửa mà len lỏi lọt vào trong phòng. Từng đạo quỷ ảnh nhấp nhô trao lượn trong phòng như những u hồn ở cõi âm tào địa phủ. Sáng hôm sau, Hùng lái xe đưa vợ và hai con đến nhà của Lan. Sau một hồi trò chuyện, anh Bình cũng đồng ý cho hai đứa trẻ nhà Mai chơi với thằng cu út Mạnh nhà mình, còn nhiệt tình giao chìa khóa xe cho vợ chồng của Hùng tiện đi về Hưng Yên. Con xe con bon bon trên con đường lớn, chẳng mấy chốc thuận tiện tiến vào địa phận của xã Lý Nhân, huyện Khoái Châu. Hồng đánh một vòng cua lớn rồi từ từ rẽ vào một con đường nhỏ bằng bê tông. Một bên là con sông quanh co, trên bờ là bát ngát một hàng nhãn lồng cổ thụ đang rủ bóng xuống nước. Và bên kia là những mảng vườn nhãn xanh tốt, ôm lấy từng nếp nhà nhỏ của miền quê thôn dã. Dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng nhỏ được quét sơn. Trước cửa nhà đậu một hàng dài ô tô mang biển số đủ các tỉnh. Hải Phòng có, Hải Dương có, và đa phần là biển Hà Nội. Tấp xe vào lề đường, Hùng theo vợ vào nhà qua cái cổng sắt là một cái sân rộng đất chật kín xe máy. Mở cửa cho hai người là một chú bé tầm 12-13 tuổi. Chú ta láo liên nhìn Mai rồi cất giọng xách mé: "Sao đi xem bói mà giờ này mới vác mặt đến? Về đi là vừa chứ giờ này không có xem được đâu, nhà bà chúa đông lắm." "Ờ, nhà tôi ở hơi xa, cậu thông cảm. Cứ cho tôi vào biết đâu lại kịp xem thì sao? Không thì tôi xin gặp bà chúa đặt lịch trước cũng được." Vừa nói, anh Hồng vừa lén đút rút vào tay của chú bé một tờ 100.000 mới cấu. Lúc này thằng bé nở một nụ cười tươi rói: "Thôi được rồi, tôi là tôi nể vợ chồng anh lắm đi nhé. Cứ lên tầng 2 điện thờ của bà chúa trên đấy. Mà tôi nói trước, anh chỉ đến muộn thế chưa chắc đã xem được đâu. Không đến lúc đó thì lại bảo tôi không nói trước." "Dạ cảm ơn chú." Mở cửa một căn phòng lớn trên tầng 2, đập vào mặt của hai người là mùi hương trầm ngào ngạt xông vào mũi. Trong gian phòng rộng dễ phải đến mấy chục mét vuông là ken đặc những người là người. Mỗi người đều mang một sắc thái riêng. Người thì buồn, kẻ thì lo âu xen lẫn hy vọng. Một cái điện thờ lớn với ba bức tượng đồng sáp cao như là người thật đang ngồi xếp bằng đặt tên lên đùi. Phía trước là ba bát nhang to đã cắm chỉ chít chân nhang. Mấy nén hương vẫn còn đang cháy dở tỏa ra mùi thơm của hương trầm và mùi ngai ngái của khói. Trên cái phản gỗ bên tay trái điện là một người đàn ông phúc pháp, dễ chừng chỉ tầm ngoài 40, đang bòm bẻm nhai chầu. Tay vân vê mấy sợi ria mép chăm chú nhìn vào một cô gái tuổi chừng 19-20, ăn mặc sộc sạch, tóc tai bù xù đang được hai gã lực điền nắm hai bên khuỷu tay mà giật lại đứng cạnh phản. Cô gái trẻ kia mặc dù mảnh mai nhưng vô cùng khỏe mạnh. Vừa dấn người lên, cô vừa trợn to đôi mắt đỏ ngầu vằn vện tia máu mà nhìn gã thầy đồng. Từ đôi mắt của cô nhễu ra hai dòng nước bọt. Cậu ta rít lên trong cổ họng bằng một thứ tiếng khào khào như của mấy cha người Tàu: "Mấy thằng khốn kiếp này, thả ngọ ra. Ngọ nói rồi, có thả ngọ ra không thì ngọ giết cả nhà chúng mày bây giờ, thả ngọ ra." Lão thầy lúc này há mồm nhổ đánh tuẹt bãi chầu không đỏ lỏm như máu vào cái ống nhổ bên cạnh. Tay vuốt cằm rồi cất giọng choe choé như là tiếng của một người phụ nữ trung niên: "Thằng ma Tàu hỗn xược kia, Chúa đã niệm tình nhà ngươi phơi nắm xương tàn ở nơi khất khách quê người, không cho ai hương khói nên mới thả cho ngươi một con đường siêu sinh. Vậy mà con còn bướng hả? Bướng hả? Cơ mối cầu rít lên đầy chói tai. Ông thầy đồng kia lại quất cái quạt hoa hòe hoa sói trong tay lên đầu cô gái nọ. Cô ta lại tiếp tục rú lên từng tràng cười sằng sặc. Nước dãi hai bên mép chảy ra càng nhiều. Bà thầy đồng lúc này càng thêm điên tiết và rút trên điện ra một cành dâu tằm có dán thêm mấy lá bùa màu vàng, toàn quật chăn chát lên vai lên lưng của cô gái. Vừa quật bà ta vừa rít lên. Bạn chú hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có buông tha cho cô gái này không? Ngọ đã chịu lạnh lẽo nơi đây 100 năm nay rồi, sao vợ xa con ngọ không chịu được? Này có thấy con bé này hợp mắt, ngọ nhất định bắt nó làm vợ, ngọ không thả đấy mày làm gì được ngọ? Giỏi, mày giỏi, để bạn chúa xem mày còn bướng đến bao giờ. Lão thầy đồng vừa rít lên vừa vung tay, cây quạt nhiều màu sắc trong tay của lão xòe ra. Trên đó là những hàng kinh văn đậm đặc bằng chữ nho cổ. Chính giữa cây quạt còn có gắn thêm một lá bùa vàng sáng chói. Lão thầy lúc này mới ngồi xếp bằng nhắm mắt tụng niệm một đoạn chú ngữ, rồi lão mới mở bừng mắt ra mà nhìn chằm chằm vào cô gái. Tay của bà bắt quyết đoạn vung tay khẽ vẩy vẩy cây quạt vào cô gái. Từ trong cây quạt tỏa ra một vầng hào quang sáng chói bảy sắc cầu vồng. Cô gái ôm mặt rú lên và rồi một cái bóng đàn ông cao tầm 1m65 từ trong cơ thể cô gái bị quạt bật ra ngoài. Thân thể của cô gái từ từ nhũn ra ngất lịm. Cái bóng gã đàn ông bay ra ngoài thì hốt hoảng tìm đường chạy trốn. Thì một lá bùa vàng đã bay ra, xoay tròn trên cao rồi từ từ hạ xuống. Con ma tàu rú lên thất thanh rồi bị một luồng gió xoáy từ trong lá bùa bay ra cuốn vào. Lá bùa từ từ bay trở lại trên tay của lão đồng. Lão đồng mệt mỏi chiêu một ngụm trà xanh rồi khẽ hắng giọng. Nào người tiếp theo lên điện. Dạ con xin bà chúa cứu rỗi cho gia đình con. Mấy năm nay nhà con làm ăn liên tiếp gặp xui xẻo. Có mấy mảnh đất mới lấy năm ngoái trong dự án đang xuất thực hực thì tự nhiên năm nay lại rớt giá kế hoạch. Nếu chúa không giúp thì nhà con đến bán nhà mà trả nợ rồi kéo nhau ra đê mất thôi. Xin chúa cứu vớt. Vừa nói người đàn bà vừa dập đầu như là bổ củi. Lão thầy đồng không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào lá chầu đoạn nói. Nhà chị mới di rời mộ phần của cụ tổ phải không? Dạ đúng. Tháng vừa rồi mộ cụ tổ nhà con bị hư hại nhiều, cho nên là đặt ở khu vực trũng quá thường xuyên ngập lụt. Cho nên gia đình quyết định di rời cụ về nhà mới lên chỗ cao giáo hơn. Đấy, ta nói có sai đâu. Lão thầy vỗ đùi đen đét. Mộ tổ của nhà chị đã phạm vào long mạch, không chết người đã làm may, chứ nói gì đến làm ăn sa sút. Dạ, bây giờ con phải làm sao ạ? Về chuyển ngay mộ phần xuống dưới cách xa chỗ cũ tầm 50cm về phía tây, rồi đem mà chôn cái gói bùa này xuống đầu mộ thì sẽ ổn. Dạ chúng con đội ơn chúa để chỉ bảo. Vừa lúc này tiếng chuông đồng hồ trên tường gõ 12 tiếng, lão thầy đồng vươn vai đứng dậy. Thôi, bản phụ đã hết giờ làm việc, bà con về cho, ngày mai lại đến nhé. Lúc này thì mọi người đã lục tục đứng dậy, có vài tiếng thở dài ngao ngán. Nhưng ai cũng biết quy luật của bà chú này cho nên không ai phàn nàn gì. Lúc này chị Mai nhào tới níu lấy tay của thầy đồng. Thầy ơi, xin thầy giúp cho nhà con một chút. Ơ cái chị này hay nhỉ, bản phụ đã nói rồi hết giờ làm việc, ngày mai nhà chị đến nhé. Dạ nhưng mà thầy giúp chúng con với, nhà chúng con gấp lắm lại ở xa. Thôi thôi chị về đi, ngày mai lại đến. Thầy đã nói rồi mà đâu phải mình nhà chị ở xa. Nói rồi lão thầy đồng phũ phàng đẩy vợ chồng chị Mai ra rồi đóng cửa điện lại. Chị Mai thất thểu bước ra xe mà lòng nặng trĩu. Giờ đây chị phải biết làm sao. Nhìn đôi mắt đỏ hơ chỉ chừng rơi nước mắt, anh hùng xót lắm nhưng không biết phải làm gì. Chị nhẹ nhàng thở dài mà nói. Thôi em à, giờ sao cũng chỉ là thêm một ngày, hay là mai anh xin phép nghỉ rồi trở lại đây sớm gặp thầy. Còn em thì mai phải lên lớp đầu giờ thì không cần đi cũng được. Không chỉ còn cách đó thôi anh ạ. Mai nuốt nước mắt vào trong nhìn chồng mỉm cười. Anh cố gắng nhé. Đi sớm xem thầy nói gì còn lo mà cúng kiếng. Vợ chồng mình thì không sao, chỉ lo cho bọn trẻ thôi. Anh hiểu mà. Hồng vuốt tóc của vợ rồi đánh tay lái ra đường trở lại Hà Nội. Trên đường cả hai cùng giữ yên lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Thưa hôm ấy chị Mai mệt mỏi tựa đầu vào bàn làm việc. Ngày mai chỉ có thêm một tiết giờ dự giờ nữa, cho nên phải chuẩn bị thêm giáo án. Tuy nhiên lúc này đầu óc của chị như không muốn hoạt động nữa. Từng sợi dây thần kinh như là muốn đứt rời. Sau khi cho con ăn tắm rửa xong, về phòng Hồng thấy vợ của mình đang gục đầu bên bàn làm việc. Từng tiếng thở nặng nề khẽ phát ra. Chắc cô ấy căng thẳng lắm rồi. Tội nghiệp từng chuyển ngôi nhà mới trong cái ngõ nhỏ này, cô ấy không lúc nào được bình yên. Mình nhất định phải làm điều gì cho cô ấy và bọn trẻ. Nghĩ vậy anh bước tới vỗ nhẹ lên vai của vợ. Em à, mệt thì vào giường ngủ đi. Thôi chết em ngủ quên mất. Mai giật mình thẳng thốt. Em còn phải soạn nốt giáo án môn hóa. Mai xin sở về dự giờ lớp em chủ nhiệm. Vậy thì làm nhanh cho xong còn nghỉ. Anh Hùng lắc đầu mỉm cười nhìn vợ. Thôi anh đi ngủ trước đây, sáng mai còn dậy sớm đi Hưng Yên. Anh chỉ xin lãnh đạo nghỉ được buổi sáng thôi. Dạ vâng à, vậy anh đi nghỉ sớm đi. Rồi không để ý đến chồng nữa, Mai liền chăm chú nhìn vào phần giáo án đang soạn dở trước mặt. Khi mà công việc đã hoàn tất, Mai ngáp dài rồi khẽ vươn vai đứng dậy, bước xuống lầu để lấy nước. Khi mà đi đến cầu thang chỉ thấy phòng khách sáng rực. Ôi trời đất ơi, ông này đoảng quá. Dặn bao nhiêu lần rồi trước khi tắt tivi ngủ thì phải tắt đèn phòng khách. Thế này thì bao nhiêu tiền điện cho lại. Mai cầu nhau khẽ khẽ ở trong miệng rồi tiếp tục đi xuống. Đến lưng chừng cầu thang thì chị lại tiếp tục nghe âm thanh khè khè phát ra từ phòng khách như là tiếng tivi bị nhiễu sóng. Chả lẽ lão là còn quên cả tắt tivi, hễ như là kinh thiếu nhi mà sao họ lại mở bài hát gì mà lạ quá Mai chưa nghe thấy bao giờ. Vừa tức giận chút tò mò, Mai phăm phăm lao xuống thì trước mặt chị trong phòng khách là một đoàn sương mù màu trắng xám u ám và có một đám trẻ con tầm 4-5 tuổi đang ngồi xếp bằng trên mặt đất mà chăm chú hát theo một cô gái đang đứng điều khiển. Trời đất ơi, cái gì đây vậy? Mai hoảng hốt lùi lại, lảo đảo suýt nữa ngã nhào xuống cầu thang. Nghe tiếng động, cô gái và bọn trẻ cùng quay phắt lại, chiếu những đôi mắt chỉ còn cái hốc đen ngòm vào Mai. Môi của chúng vén lên một nụ cười quỷ dị, rồi từ từ tan vào một đoàn sương mù màu xám lặng lẽ hút về phía phòng ăn. Hoàng hồn, Mai tung người bỏ chạy lên lầu chui vào phòng ngủ trùm chăn kín mà run lên bần bật. Rồi cứ như vậy cô chìm dần vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Mai lại thấy mình đang đứng trước cửa của một ngôi nhà cấp 4 siêu vẹo. Tường gạc bong chóc, mái ngói đắp bạc màu rêu phong đến nỗi không còn phân biệt được màu sắc. Cánh cổng gỗ đơn bạc lung lay tưởng như chỉ còn một cơn gió nhẹ có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Khe khẽ tiến lại gần thì Mai lại nhìn thấy đám trẻ con ấy. Chúng đang xếp thành hàng rào mà hò reo. Rồng rắn lên mây, có cây núc nắc, có nhà điểm binh. Hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Tiếng của trẻ con cười giòn giã vang lên khiến cho Mai vô cùng vui vẻ. Muốn đẩy cửa phòng nô đùa cùng bọn trẻ. Lúc này đột nhiên có tiếng của một cô gái trẻ hét lên. Các con phải nhanh đây nhanh lên. Nhưng đã không còn kịp nữa. Từng tiếng súng chất chúa vang lên kèm theo những tràng cười sằng sặc dâm loạn và những tiếng la hét, tiếng khóc không ngừng vang lên. Rồi trong mắt của Mai lúc này chỉ tràn ngập một màu đỏ chói gắt của máu. Máu tràn đầy sàn nhà rồi từ từ lan ra. Mai thấy chân của mình ươn ướt nóng nóng, giơ chân lên thì nhìn trời thì hỡi ơi, chân của cô toàn là máu. Không, không, không. Mai bàng hoàng tỉnh dậy từ trong giấc mơ, chỉ vô thức đưa tay sờ xuống bàn chân của mình. Chỉ một lần nữa nhảy dựng hét toáng cả lên. Trên tay của chị cơ man nào là máu. Nghe tiếng hét của vợ, Hùng lùm cùng bò dậy. Em sao vậy, có chuyện gì? Máu anh ơi, chân em toàn máu thôi, đây nữa này. Mai nhắm tịt mắt lại không dám nhìn chị và đôi bàn tay vẫn còn nhỏ máu tong tong trước mặt của chồng. Hùng vô cùng khó hiểu bởi vì cô liên tục hét lên khi bàn tay và chân của cô hoàn toàn láng mịn. Có chăng chỉ là mấy giọt mồ hôi lạnh đang mướt mát ra mà thôi. Này em sao vậy, nhìn lại đi, máu ở đâu? Lúc này Mai mới dám hé mắt nhìn qua những ngón tay của mình. Rồi cô mở bừng mắt ra, quả thật trên tay và cả hai bàn chân của cô lúc này bóng lưỡng không tì vết. Những giọt máu màu đỏ nóng hổi tinh tươi lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Lúc này Hùng thở dài buồn bã kéo cô nằm xuống. Thôi ngủ đi em, sáng mai anh đi gặp bà chúa xem bà ấy nói sao, rồi mình lo liệu. Miễn là em và con bình an, còn mọi việc đã có anh rồi. Mai không nói gì, chỉ cúi đầu vào ngực của chồng, nghe hơi thở đều đều của anh vang lên bên tai. Rồi chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ của chị cũng dịu dàng kéo tới. Từng tiếng chuông báo thức réo lên liên hồi đã lôi Mai khỏi giấc ngủ nặng nề. Chị lười biếng vươn tay tính tắt cái đồng hồ chết tiệt vì đã phá giấc ngủ của bà chị lại chồm dậy lần nữa. Thôi chết, sáng nay mình còn phải đến sớm chuẩn bị dự giờ. Sờ tay sang bên cạnh giường đã trống không, có lẽ Hùng đã dậy từ sớm rồi. Tôi uể oải vươn mình một lần nữa đứng dậy sang phòng gọi hai con. Trời mùa đông lạnh giá, bọn trẻ con đang vùi mình trong chăn, bị mẹ gọi dậy đi học thì có chút khó chịu. Nhất là con bé Hoa, mẹ bế dậy rồi nó mà vẫn cứ nhắm tịt mắt lại chu chu cái mỏ xinh xinh mà nhõng nhẽo. Mẹ cho con ngủ thêm một chút nữa thôi đi mẹ. Không được, dậy mẹ rửa mặt thay đồ còn đến trường để mẹ còn đi dậy, không các anh chị mong nhé. Khi cả ba mẹ con xuống đến lưng chừng cầu thang thì ngửi thấy mùi thoang thoảng, mùi phở bò như là có như là không từ căn phòng ăn bay đến. Có lẽ anh Hùng trước khi đi mua về cho ba mẹ con. Mai mỉm cười ngọt ngào, tay xách cặp, tay còn lại dắt theo con bé Hoa đi vào phòng ăn. Trên bàn ăn đặt một chiếc cặp lồng giữ nhiệt và một tờ giấy chặn bởi chiếc bút bi Thiên Long. Mai cầm tờ giấy rồi khẽ đọc. Vợ yêu, anh phải đi Hưng Yên sớm để gặp bằng được bà chúa. Mong bà ấy có thể giải quyết dứt điểm chuyện nhà mình. Nhìn em tiểu tùy anh xót lắm. Anh đã mua sẵn hai tô phở bò, hai mẹ con ăn đi nhé. Hôn cả nhà, chồng yêu. Mai mỉm cười cho hai con ngồi nghiêm chỉnh trên bàn ăn. Nhưng lúc chị quay đầu lại tủ để lấy bát thì có một làn gió lạnh buốt lướt qua, làm cho chị lạnh cả sống lưng. Lúc này con bé Hoa đột nhiên khóc nức cả lên. Không, các bạn đừng ăn hết của mình. Không cho các bạn đâu. Này là của mẹ với anh em mình mà. Hoa, sao thế, con nói gì vậy? Mẹ ơi, các bạn ấy ăn hết phở của mẹ con mình. Con nói các bạn ấy còn đánh con mẹ à? Đâu nào có ai ăn đâu, để mẹ mở cho con xem nhé. Như là chứng minh, chị Mai vội vàng mở cặp lồng cho con xem thì lạ quá. Món phở bò mà anh Hùng mua về mới đây còn nóng hổi và bốc hơi ngào ngạt, mà lúc này đã lạnh ngắt, nát giữa bốc mùi chua lòm, giống như đã để mấy ngày vậy. Lúc này con bé Hoa lại òa lên khóc. Đấy mẹ xem đi, con đã nói rồi mà, các bạn hư quá, ăn hết phần con rồi. Ờ thì được rồi, các bạn ấy chắc đói lắm. Thôi mẹ con mình ra ngoài ăn nhé. Nói rồi chị xốc nách hai đứa con đi vội ra ngoài, dắt xe nổ máy mà phóng đi. Bên tai của chị vẫn còn văng vẳng một tràng cười ma quái. Trong lúc đó thì anh Hùng vẫn phi xe bon bon trên con đường trực chỉ Hưng Yên. Lúc này trời vẫn còn quá sớm, hơn nữa lại là mùa đông buốt giá, cho nên cung đường của anh vô cùng tối tăm. Chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe công đi ngược chiều, chiếu chiếc đèn loang loáng mà thôi. Đang đi bất chợt anh thấy mắt của mình hoa lên. Ngay trước đầu xe của anh là một cái bóng đen cao lớn đang đứng đó gườm gườm nhìn anh đầy giận dữ. Từ đôi mắt của bóng đen đó đang tỏa ra một màu đỏ tươi như máu, cái bóng đen rít lên thề thé. Đi chết đi, đi chết đi. Hồng thấy đầu của mình đau như là một ngôi sao quả tạ rơi vào. Tầm mắt dần dần trở nên mờ mịt. Không gian trước mắt chỉ là một khoảng mông lung mờ mịt. Hồng ơi, mở mắt ra, nguy hiểm đấy. Này tao nói có nghe không hả, mở mắt ra. Tiếng gọi giật giọng bên tai làm cho Hùng choàng tỉnh. Ngay lúc này trước đầu xe của anh là một con xe công lù lù như là thần phong phóng tới. Hoàng hồn, Hùng vội đánh tay lái sang bên cạnh. Không đúng lúc con xe công phóng vẹo qua, lái xe cũng mặt vàng như nghệ, gác mở cửa thò đầu ra rồi quát. Mẹ mày chứ đi đứng kiểu gì đó hả? Không biết đi thì ở mẹ nha. Xe đường ngáo ngơ như vậy, chết thì bảo tại số, đồ điên. Người lái xe công đi mất dạng rồi mà Hùng vẫn còn đứng im bần thần. Lúc nãy rõ ràng có một bàn tay đẩy xe của anh, cho nên anh mới bị chệch tay lái mà phóng sang làn đường đối diện. Lúc nãy không có tiếng gọi gấp gáp kia, mà ai gọi anh vậy? Nghe mãi muốn đến điên cái đầu mà không ra, Hùng quyết tâm gạt bỏ sang bên cạnh, chuyên tâm lái xe đi thẳng hướng Khoái Châu. Khi Hùng đến nhà bà thầy kia thì mới tầm hơn 6 giờ sáng. May quá lúc này vẫn còn chưa có người nào đến. Hùng mừng rỡ dựng chân chống con Everlast rồi giơ tay bấm chuông cửa. Sau mấy hồi chuông thì bên trong phòng khách nhà bà chúa mới có ánh sáng điện lóe lên, rồi thằng bé con hôm trước rồi mất đi ra. Nhìn thấy Hùng kín bưng trong bộ quần áo bông, mặt mày tái mét vì lạnh, đang đứng bên ngoài chờ cổng, nó cầu nhàu. Đi đâu mà sớm thế, bà chúa còn chưa có làm việc, 7 giờ qua lại nhé. Ê cậu ơi, thông cảm cho tôi vội lắm, về còn đi làm. Cậu có thể làm ơn nói giúp với bà chúa phát lệ xem sớm tôi một chút được không? Đã bảo là không rồi mà, sao anh này ra như đỉa vậy? Mà 7 giờ thì còn có bao nhiêu nữa đâu, Làm gì mà nhanh vội vàng đi đâu như là đi đầu thai vậy? Thôi thì nhá, lát qua lại. Nói xong cậu ta loẹt quẹt cái dép quay trở lại phòng khách. Hồng bất lực ngồi thụp xuống lặng lẽ thở dài. Một lát sau thì một đám người cũng lục tục kéo đến chen kín cả cổng của nhà lão thầy Đồng. Đúng 7 giờ sáng cánh cổng két lên một tiếng rồi từ từ mở ra. Chỉ có như vậy mọi người chen lấn xô đẩy tiến vào. Trên tầng 2 của điện thờ lão thầy Đồng lúc này bắt đầu xếp bằng mà ngồi trên phản bên trái gian điện bòm bẻm nhai trầu. Lão ta để đôi mắt tỉ hí vằn về những tia máu đỏ mọng mà nhìn đoàn người đang chen lấn tiến vào bên trong phòng. Đoàn lão ta đưa tay múp múp mà chỉ vào Hùng. Nhà anh kia đến sớm nhất. Thế có mang lá trầu quả cao không lại đây? Dạ. Hùng liền mừng rỡ lao đến bên cạnh phản. Nhà con có mang theo đi thầy. Được rồi, đặt xuống bàn lấy đi. Nhớ đừng quên tiền giọt dầu cho bàn phủ đấy. Hùng vội rút tờ tiền 500 ngàn xanh lét, nhét xuống dưới lá trầu cắm quay nhang lên bắt hương. Lớn đã trên điện rồi từ từ ngồi xuống nhắm mắt thầm khấn. Tầm 5 phút sau thì lão thầy Đồng lại the thé vang lên. Được rồi, mang lá trầu lại đây. Lão thầy Đồng chăm chú nhìn rồi đỏ mặt. Chết thật, vong ám quẻ nặng thế này mà không có đi giải sớm để đến tận bây giờ là sao? Một cây vong nữ và hơn chục cái vong trẻ con đây này. Dạ lạy thầy, xin thầy giúp cho. Gia đình con người trần mắt thịt không hiểu chuyện. Hồng hốt hoảng mặt cắt không còn giọt máu ấp úng. Vậy gia đình con bây giờ phải làm sao hả thầy? Gọi ta là bà chúa. Lão thầy Đồng cắt ngang bằng một cái giọng eo éo sang phai nhớt. Lúc đến đây anh suýt bị tai nạn phải không? Dạ bẩm bà chúa, đúng vậy, con đang đi bị che mắt cho nên chút nữa. Được rồi, còn vòng nữ này công và mấy cái vong tiểu quỷ nhà anh ngâm khí với sát khí nặng lắm. Lão vuốt vuốt nước trầu đỏ quạch như là máu trên môi, đoạn nhổ toẹt nước vào bã trầu vào trong ống nhổ bên cạnh, đoạn lim dim mắt. Chà chà, sát khí nặng quá, nhưng mà sao đấu lại với bản chúa được. Vừa liêm diêm mắt đắc ý, lão thầy vừa giơ tay bấm độn rồi gọi vọng vào bên trong. Thằng Hào đâu, mang đồ ra đây cho chúa. Một tiếng vâng giả vang lên rồi một thằng bé con đầu húi cua mở cửa phòng ngủ bên cạnh. Đi ra mang theo một cái hộp hương bài hình vuông đưa cho lão thầy Đồng. Lão e hèm một tiếng nữa rồi đặt hộp xuống chân, mở nắp lấy ra 4 gói nhỏ được bọc trong tờ giấy màu đỏ. Đoàn lão lại nhoi người trên bàn lễ với ra 4 lá bùa màu vàng, đưa tay vẩy vẩy cho tàn hương rơi xuống. Lão liền gấp lại cho nhét hết vào một cái túi ni lông rồi bảo: ta biết gia đình của nhà anh bị quấy quả mấy hôm nay rồi. Mấy cái vong này có pháp lực vô cùng cường đại, may mà nhà anh gặp bản chúa, nếu không thì chả mấy nhà anh lại vong mạng hết đấy. Bây giờ nghe ta dặn đây, anh lập tức về nhà đem 4 gói bùa này chôn ở 4 góc tường bên ngoài nhà anh. Còn 4 lá bùa này đúng 9 giờ tối đem đốt đi rồi cho vào cốc nước ấm cho cả nhà gia đình uống. Vậy thôi là mọi việc sẽ ổn. 4 gói bùa mỗi gói 15 triệu, xuống quầy dưới nhà thanh toán nhé. Thôi người tiếp theo lên điện nào. Hồng khẽ cúi đầu cảm tạ lão thầy rồi vội vã bước ra khỏi điện. Không hiểu sao cầm gói bùa đất thỉnh của lão thầy mà tâm trạng của anh càng thêm bất an gấp bội. Tại sao chứ? Lẽ nào mình không tin tưởng lão ta? Không được, các cụ vẫn bảo việc tâm linh là phải tin tưởng, nếu không thì sẽ không linh. Nghĩ vậy Hùng vội gạt hết đi những suy nghĩ lăn tăn ra khỏi đầu, vội vã phi về nhà chôn lá bùa theo lời dặn của lão thầy rồi trở lại bệnh viện. Một tháng sau đó thì mọi việc trong nhà của anh đều diễn ra bình thường, không còn tiếng đóng mở vòi nước hàng đêm trong nhà tắm, tiếng TV bất chợt bật tắt trong phòng khách, thức ăn không vô duyên vô cớ trở nên ui thiu nữa. Đặc biệt là mấy đứa con của anh ngủ rất ngoan, không còn dậy nhảy ban đêm nữa, và vợ của anh không còn thoảng thốt trở dậy la hét thất thường trong đêm. Hồng liền vội vàng mừng rỡ thầm tạ ơn ông thầy Đồng cao tay. Anh đang dự tính hôm nào rảnh rỗi sẽ đưa cả nhà về tạ ơn, nhân tiền dã ngoại luôn. Tuy nhiên thì được một thời gian thì mọi chuyện lại bắt đầu phức tạp. Đầu tiên là một sự thay đổi bất thường của vợ. Cô không còn mỉm cười tươi mỗi khi thích chồng đi làm về, không còn cưng nựng các con mà luôn tỏ ra khó chịu mỗi khi con Hoa xà vào lòng của mẹ làm nũng. Cô cũng không còn thiết tha tựa vào vai của chồng xem TV sau mỗi bữa tối và khi cho hai con đi ngủ nữa. Cô chỉ muốn nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi lên giường vùi đầu vào ổ chăn mà ngủ. Ngay cả khi anh chạm tay vào cô cũng khó chịu mà hất tay ra, chứ đừng nói gì đến sinh hoạt của vợ chồng. Áp lực công việc với thái độ lạnh nhạt hờ hững của vợ khiến Hùng vô cùng mệt mỏi, stress. Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, khi mà cây phượng già đầu ngõ nhà Hùng bắt đầu thắp lên những ngọn lửa đỏ rực, thì cũng là lúc vợ anh và bọn trẻ nghỉ học. Rồi cũng đến ngày 16 tháng 7. Hôm đó Hùng đang háo hức lựa hoa bên vỉa hè trên con ngõ nhỏ chợ Hàng Bè cũ, thì tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên. Ai gọi giờ này chứ? Hùng liền cau mày tự hỏi, mình đã hết ca trực rồi mà. Hy vọng sẽ không ai gọi đến làm phiền mình giờ này. Hùng vừa nghĩ vừa với tay lôi con smartphone trong túi, trong khi tay kia vẫn còn đang cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Hôm nay là sinh nhật của Mai và cũng tròn 5 năm kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng anh. Đã lâu lắm rồi, có lẽ phải gần nửa năm từ khi vợ chồng của anh chuyển đến ngôi nhà mới này. Bao nhiêu sự kiện bủa vây cộng với công việc ngập đầu khiến anh chưa có thời gian mở mắt, chứ nói gì là đến đưa vợ con đi ăn nhà hàng. Chắc là cô ấy giận mình lắm cho nên mới lạnh nhạt như vậy. Hôm nay anh đã đặt một bàn VIP tại một khách sạn 5 sao trên phố Lý Thường Kiệt để gia đình của anh mừng sinh nhật cô ấy. Nghe đến khuôn mặt sáng bừng của vợ mà Hùng thấy lòng lâng lâng, vươn tay lôi máy ra, thì ra là số máy bệnh viện. Alo Hùng đây, có chuyện gì thế Linh? Bác sĩ Hùng à, anh qua lại bệnh viện nhé, có một xe cấp cứu vừa mới chuyển đến tức thì. Nhưng mà hôm nay gia đình anh có bận chút việc, em phone cho anh Trung đi. Dạ, nhưng bệnh nhân này bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não rất nặng. Mà gia đình bệnh nhân lại yêu cầu đích danh bác sĩ nên là chúng em không còn cách nào. Thôi được rồi, cô cho ekip chuẩn bị phòng mổ đi, tới tới. Hồng thở dài tắt máy rồi lại bấm số gọi cho vợ. Chuông réo liên hồi mà không ai bắt máy. Anh phải gọi đến lần thứ 3 mới có kết nối, rồi một giọng nói nhựa nhựa như vừa tỉnh ngủ ở đầu dây bên kia. Alo, tôi nghe đây, có việc gì thế? Hồng đưa ra mấy giây về cách xưng hô của vợ. Xem ngủ sớm thế, anh xin lỗi vì có ca mổ đột xuất cho nên không về được với em trong ngày đặc biệt này. Ngày đặc biệt gì? Sao tôi không biết nhỉ? Mà tôi muốn ngủ lúc nào anh quản được à? Giọng nói của Mai khó chịu vang lên trong điện thoại. Còn có việc gì không? Nếu không tôi tắt máy nhé, nhà bao việc. Tiếng tút tút lạnh lùng vang lên trong điện thoại mà vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn. Anh có nằm mơ cũng không thể ngờ được vợ anh để thay đổi 180 độ như vậy. Như thế cô hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Có lẽ cô ấy giật mình quá mất rồi. Tôi tranh thủ xong ca mổ rồi về bù đắp cho cô ấy. Vợ miên man suy nghĩ, Hùng vừa ghi địa chỉ gia đình cô cho nhân viên bán hàng. Anh còn lôi ra một tấm thiệp nhỏ mà anh đã kỳ công thiết kế, có hai trái tim đỏ rực lồng với nhau trên nền kim tuyến lấp lánh. Hồng rút ra cây bút trong túi áo, nắn gót ghi thêm hàng chữ nhỏ ở bên trong. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời của anh. Sự có mặt của em như một thiên thần xua tan đi bóng tối và làm cho cuộc đời của anh mãi mãi có ánh bình minh. Anh mãi yêu em. Chúc mừng 5 năm ngày cưới của chúng mình, chồng yêu của em, Huy Hùng. Sau khi dặn dò cửa hàng hoa ship đến nhà cho vợ, anh vội vã phi đến bệnh viện. Vừa lúc thay xong bộ quần áo đồng phục thì cô điều dưỡng đến báo phòng mổ đã chuẩn bị xong. Vứt bỏ tất cả lo âu ra sau đầu, Hùng bước vào trong phòng mổ. Tuy nhiên trái với dự đoán của Hùng, ca mổ vô cùng phức tạp và hung hiểm. Tình trạng của bệnh nhân như chỉ màng treo chuông nên ca mổ diễn ra quá dài và căng thẳng. Khi tình trạng của bệnh nhân tạm ổn, anh mới mệt mỏi đi tấm thân nặng trịch ra khỏi phòng cấp cứu. Nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng của ngày hôm sau. Vừa đến phòng riêng, Hùng cảm thấy toàn thân rã rời. Anh gục đầu xuống bàn làm việc thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ anh thấy mình đang thư thần trên một con đường mòn nhỏ. Một bên là một cánh đồng xanh mơn mởn, đang thì con gái. Bên kia là một dòng sông hiền hòa đang uốn mình lặng lẽ, chảy mang nặng phù sa đỏ ngầu, bồi đắp cho cánh đồng. Mà gượng đã, đây chẳng phải chính là con đường nhỏ dẫn vào làng Phùng quê anh. Cứ như vậy Hùng mải miết chạy theo tiếng sáo diều và tiếng bọn trẻ nô đùa từ phía xa trên con đường quê lộng gió. Bóng phía tranh là một thân ảnh mơ hồ, từ từ thân ảnh ấy hiện ra rõ nét hơn. Là bà nội của anh trong tấm áo bà ba nâu, chiếc khăn mỏ quả tay bê kít rổ đan bằng tre, đang bước thấp bước cao về làng. Như một thằng bé con, anh chạy ào lên díu dít gọi. Bà nội, chờ con với, chờ con với. Thân ảnh kia quay phắt lại nhìn anh, nhưng mà đôi mắt hiền hòa của bà nội chớp tắt liên tục. Rồi từ hai khóe mắt của bà cụ chảy ra hai dòng lệ đỏ như máu. Bà nhìn chằm chằm vào Hùng mà thì thào bằng giọng đứt quãng. Hùng ơi, khổ thân cháu tôi. Hồng ơi về nhà ngay, cứu con bé đi, về nhà ngay. Bà ơi, con làm sao mà lại phải cứu hả bà? Không kịp giải thích, đi về ngay đi còn kịp con ơi. Lôi bà liền đổi giọng mà rít lên, ta bảo đi ngay cơ mà, đi đi. Hồng mở tròn mắt, tim của anh đột nhiên đập thình thịch như có hàng ngàn con ngựa đang phi. Lúc này anh Trung trưởng khoa cũng mệt mỏi đẩy cửa của Hùng, mỉm cười anh nổi nói. Sao hả? Ca mổ vất vả lắm phải không? Chúc mừng cậu đã thành công, đưa được bệnh nhân thoát khỏi quỷ môn quan nhé. Dạ, tình trạng hiện thời của bệnh nhân sao rồi thầy? Bệnh nhân vẫn chưa có tỉnh nhưng mà tôi đã kiểm tra, hiện đã qua cơn nguy kịch. Gia đình bệnh nhân đang muốn gặp cậu để cảm ơn đó. Dạ thôi, em có việc gia đình gấp. Thầy nói với gia đình bệnh nhân giúp em nhé, em xin phép. À thôi, cậu vất vả cả đêm rồi, về nghỉ đi, cho nó lại sức sáng mai đến bệnh viện. Em cảm ơn thầy. Khi Hồng về đến nhà thì cổng và cửa chính vẫn còn đóng im ỉm. Lấy chìa khóa ra mở cổng mở cửa thì trong nhà bỗng có một tràng tiếng khóc chói tai vang lên. Mẹ ơi, chúng con không dám quấy rầy mẹ nữa, mẹ tha cho em Hoa đi mẹ ơi. Tao giết, tao giết. Một giọng khàn khàn xa lạ rít lên như là tiếng nói từ trong kẽ răng phát ra vậy. Bọn danh con nứt mắt mày dám làm gián đoạn chuyện tốt của tao, tao thì giết cả nhà chúng mày. Nghe đến đây thì Hồng như rụng rời cả chân tay, vứt toành cả chiếc cặp xuống nền nhà. Hồng vội vàng lên tầng 2, nương theo tiếng khóc và tiếng rít kia. Thì hỡi ôi, thằng bé Hưng trên mặt hẳn nguyên một vết sưng đỏ ửng với những dấu tay trên mặt. Trước mắt nước mũi tèm lem đang đứng ở chiếc cửa phòng tắm đóng chặt. Nó vừa khóc vừa đưa đôi bàn tay nhỏ bé mà đấm liên hồi vào cửa. Mẹ ơi, tha cho em Hoa đi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Vừa nhắc tới bóng của Hùng tới đầu cầu thang, thằng bé vội vọt tới ôm lấy chân của anh mà khóc. Bố ơi, cứu em Hoa đi. Mẹ muốn giết em Hoa đó. Cái gì? Mẹ với em đâu? Dạ đang ở trong nhà tắm. Hồng thấy tim của mình giật lên một cái, anh vội vàng phi lại gõ cửa liên hồi. Nhưng đáp lại anh chỉ là một tràng cười ma quái từ bên trong. Không còn kiên nhẫn nữa, Hồng chạy ra xa mấy bước tung chân đập vào cửa. Cánh cửa buồng tắm vốn đắt lòng lẻo anh chưa kịp thay, này tiếng bàn lề rít lên đổ ập xuống. Phòng tắm vợ của anh thân thể như lõa lổ, chỉ mặc trên người chiếc áo chíp và chiếc quần nhỏ. Đầu tóc rũ rượi đang ôm ngang thân con bé Hoa, còn tay kia thì đang nhấn đầu nó vào bồn tắm. Hơi nước nóng trong bồn tắm bốc lên ngùn ngụt, quanh quẩn một dáng người đang bò trên nóc trần như là thạch sùng. Nó há miệng to như là chậu máu ra mà phải những luồng hơi thở hôi thối vào mai. Thân thể của con bé Hoa lúc này chỉ còn giật nhẹ nhẹ, ba hồn bảy vía như bay lên 9 tầng mây. Hồng xông vào giật lấy con bé khỏi tay của vợ. Vợ của anh vốn là một người phụ nữ mảnh mai yếu đuối mà không hiểu tại sao nay chị lại khỏe như vậy. Chỉ một cái gạt tay đã đẩy văng anh Hồng ra ngã đập đầu vào bồn rửa mặt. Chị ngước đôi mắt đỏ mọng với những tia máu vằn vện nhìn anh rồi rít. Thằng kia, nợ máu chỉ có thể trả bằng máu, mày không thoát được đâu, không thoát được đâu. Thế rồi từ trong người của cô một cái bóng trắng bay vụt ra, loang loáng như là giọt nước thắt dần trên trần nhà rồi mất hút. Lúc này chị Mai đã thả con bé con ra rồi ngã gục xuống bồn tắm ngất lịm. Thân thể của con bé Hoa lúc đó đã tím tái. Hồng hoàng hồn nhào lại bế con bé lên. Cứ như vậy anh dốc ngược đầu của nó rồi chạy xuống cầu thang. Một lát sau con bé há hốc mồm ộc ra một ngụm nước to. Hồng liền vội vàng đặt con bé xuống bộ ghế sofa rồi làm hô hấp nhân tạo. Chỉ mấy phút sau thì con bé ho lên mấy tiếng rồi mở mắt. Thì bố con bé nhào lên khóc chơi chóe. Bố ơi, bố cứu con, cứu anh em con với, mẹ muốn giết chúng con. Ờ, bố biết rồi, mẹ hư quá cứ dọa hai anh em, để bố phạt mẹ nhé. Hồng vừa đưa cốc nước ấm cho con gái vừa ngoái đầu nhìn thằng bé Hưng còn đang đứng tựa vào cánh cửa mà chùi nước mắt. Nào con sai, lại đi, nam nhân đại trưởng phu ai lại khóc nhè thế. Mẹ chỉ dọa các con thôi không sao đâu. Nào nào, giờ con ở đây trông em, để bố lên xem mẹ thế nào nhá. Hồng xoay được thằng bé để trấn an rồi lên trên phòng tắm. Chị Mai lúc này vẫn còn đang tựa đầu vào bồn tắm, khuôn mặt tái xanh không còn huyết sắc. Viền mắt mỏng đỏ đang hẳn lên một vài nếp nhăn của sự lo âu mệt mỏi. Hồng thở dài bế bồng vợ lên đưa vào trong phòng ngủ đặt cô lên giường, rồi lấy khăn bông ấm đến lau mặt cho cô. Đột nhiên tầm mắt của anh rơi vào một vài cánh hoa đỏ cạnh thùng rác. Hồng tiến tới nhặt lên thì trong thùng rác là những cánh hoa hồng đỏ thắm chói gắt. Mình chứng tình yêu của anh dành cho vợ bị dẫm đạp đến nát bét trong thùng rác. Cả cái thiệp trái tim anh đã kỳ công tự mình thiết kế tặng vợ, kèm 28 bông hồng tượng trưng số tuổi của cô. Tất cả đều bị xé vụn, dẫm đạp rồi phú phàng ném vào sọt rác. Hồng ôm đầu thống khổ, anh muốn gào thét, muốn đập phá, muốn hỏi cô tại sao nữ dẫm đạp lên con tim của anh. Nhưng mà chị Mai lúc này xanh như tàu lá, nằm trên giường hơi thở mong manh yếu ớt. Anh lại không đành lòng. Nước nước mắt vào trong, anh đắp lại chăn cho vợ rồi lê tấm thân dịu dã như ông cụ già xuống phòng khách. Lúc này hai anh em của thằng Hưng đang chơi trò gì vui lắm. Chúng chạy quanh trong phòng mà la hét. Dòng rắn lên mây, có cây núc nắc, có nhà điểm binh. Hồng đứng gần lại, lần đầu tiên trong đời anh nghe được một bài đồng dao lạ lẫm. Ai đó đã dạy cho bọn trẻ vậy. Những tiếng cười vô tư hồn nhiên của trẻ con như xóa đi phần nào nỗi cô đơn và sự nghi ngờ của Hùng. Anh lại gần nắm tay của con rồi khẽ hỏi. Hưng, nghe bố hỏi, sao tự nhiên mà lại đánh con và em Hoa? Dạ... Hưng liền chớp đôi mắt to tròn nhìn bố. Lúc sáng nay đã 10 giờ con không thấy mẹ gọi anh em con dậy ăn sáng, cho nên con mới vào phòng tìm thì thấy mẹ đang cởi quần áo. Sau lưng của mẹ có mấy người con không có nhìn rõ mặt, chỉ có cái bóng mờ mờ mà thôi. Con mới gọi mẹ thì mẹ quay sang quát bảo con vút đi. Con nói là con đói thì mẹ đột nhiên nhào đến mà tát con. Em Hoa mới mếu máo xin mẹ đừng đánh, mẹ đánh anh sẽ đau lắm. Thế là mẹ sừng cổ lên lôi em vào nhà tắm xả nước, ấn đầu em xuống. Còn con không cản được bố ạ. Hồng mệt mỏi ngồi xuống tựa đầu vào sofa mà lim dim mắt. Sau tất cả những sự việc kinh hoàng này, anh cũng rối như là tơ vò, không biết phải làm sao. Mệt mỏi, Hùng với lấy điện thoại của vợ đặt lên bàn tivi, có 20 cuộc gọi nhỡ từ trường học nơi cô dạy và của Lan. Hùng vừa bấm nút gọi thì đầu dây bên kia tiếng Lan đã gấp gáp. Mai à, mày ốm đau gì mà sáng nay không đến lớp? Lớp học tim của mày không có cô giáo loạn đến thành đoàn. May mà lúc đó ta có việc đến trường nên mới đứng dạy lớp phụ đấy. Sao lại im lặng thế? Lan à, là Tư Hùng đây. Sao ông lại nghe máy của Lan thế? Chuyện dài lắm. Lan có rảnh rỗi không sang phụ tôi trông Mai với bọn trẻ? Tôi cần phải đi chợ mua đồ về nấu ăn cho bọn trẻ. Chứ từ sáng đến giờ chưa ăn gì. Chết thật, cái con Mai nó ốm hả? Giọng của Lan đầy lo lắng vang lên trong điện thoại. Mà ông ở nhà với mẹ con nó đi. Nhân tiện đường tôi đi tạt qua siêu thị mua giúp luôn mang cũng được. Không đợi cho Hùng trả lời thì Lan cúp máy. Anh chỉ biết thở dài nhìn hai đứa con đang ngước đôi mắt tròn xoe ngây thơ lên mà nhìn bố. Vốn là bộ ba thân thiết từ hồi còn học cấp 2, anh và Mai luôn nhận được sự giúp đỡ hết lòng của Lan. May mà lúc này còn có cô. Khẽ mỉm cười xoa đầu hai đứa trẻ, Hùng khẽ nói. Hai con đừng sợ, con cũng đừng ghét mẹ nhé. Mẹ con căng thẳng quá đấy thôi, đều là lỗi của bố. Chúng con biết rồi. Cả hai anh em cùng đồng thanh đáp lại. Chúng con vẫn yêu mẹ, chúng con không ghét mẹ đâu. Ngoan lắm. Nào, chắc hai anh em đó rồi phải không? Đi vào đây bố rán trứng cho ăn tạm nhé. Đặt đĩa trứng lạp sườn rán lên bàn, anh khéo léo cắt nhỏ cho vào đĩa rồi ngồi nhìn con trai ăn, mà tim của anh một lần nữa nhói lên một dự cảm không lành. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông cửa vang lên. Hồng để vội vàng đứng dậy, hét ra với bên ngoài. Chờ chút, tới đây, tới đây. Rồi anh quay qua nhìn con. Hai anh em ăn ngoan nhé, bố ra mở cửa cho cô Lan. Lúc này Lan đang đứng ngoài cửa tay khệ nệ xách theo sau, nào là rau cá thịt bò, còn có cả một túi canh gà lớn. Nghe tiếng động hai đứa trẻ liền ùa ra. À, cô Lan tới, con chào cô Lan. Ngoan lắm, cô Lan mua canh gà rồi đây. Lát bố Hùng chiên mắm cho hai anh em ăn nhé. Bây giờ cả nhà mình lên thăm mẹ Mai nào. Khi mà Hùng mở toang cánh cửa phòng ngủ thì một trận gió lạnh ùa ra, kèm theo một mùi tanh của máu và mùi tử khí lạnh lùng, khiến cho cả bọn phải dùng mình sợn cái ốc. Trong bóng tối âm mù của tấm rèm che cửa sổ, Hùng mơ hồ khi thấy có một đôi mắt đỏ như máu để ma mị nhìn mình. Nhưng mà khi anh bước đến kéo rèm lên thì lại chỉ là một mảng ánh sáng từ bên ngoài xuyên vào theo kính cửa sổ. Lan đặt con bé xuống rồi lại gần lay lay vai của Mai. Mai à, mày ốm à? Lúc này Mai quay mặt lại, cô vô cùng bối rối khi thấy cả chồng và hai đứa con của cô bạn thân đang ngồi ở bên giường chăm chú nhìn mình bằng một ánh mắt lo lắng. Ơ, mọi người sao vậy? Tôi có làm sao đâu mà sao nãy nghỉ anh Hùng? À, tôi có anh làm một ca mổ sọ đến tận 9 giờ mới xong, cho nên là nay thầy Trung cho nghỉ một ngày. Em sao rồi? Trong người ổn chứ? Em ổn mà. Còn mày nữa Lan, sang tao lúc nào thế? Ờ, tao mới sang đây. Á, chơi cái gì mà lạ vậy á? Đang nói Lan đột nhiên nhảy chồm lên. Sao sao? Lúc này bên tai của cô vang lên tiếng cười lanh lảnh. Xin chào cô em xinh đẹp. Một giọng nói ngọng nghịu vang lên. Chà cha, bộ ngực này phải cúp đề ý nhỉ? Ai ai nói gì thế? Này Lan, Lan, cậu sao vậy? Cả Hùng và Mai cùng dậy nắm lấy vai của Lan. Lúc này mới thấy cô đang run lên nhẹ nhẹ. Có. Lan có nhọc nuốt nước bọt nói đứt quãng. Có ai sờ vào ngực tao? Trong này chỉ có tôi với ông Hùng thì ai sờ bà? Không lẽ mà? Mày cứ đùa à? Lan mặt cắt không còn giọt máu. Tao chợt nhớ ra chưa soạn giáo án cho lớp học phụ đạo ngày mai. Thế mày không sao thì tốt rồi. Tao phải về đây. Ông Hùng, ông ra mở cổng cho tôi nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.